Phong Lăng tự mình lờ đi hai tiếng Nam Hành, chỉ bước đến liếc vào trong rồi nhìn Mạc Cảnh Thâm, lên tiếng cung kính chào theo thói quen ông Mạc. Mạc Cảnh Thâm gật đầu như có như không, vẫn không nói gì. Bình thường anh đã là người không nói lời thừa thãi, kể từ sau khi Quý Noãn bị trúng đạn thì anh lại càng trầm mặc hơn. Phong Lăng lại đưa mắt gật đầu chào Tần Tư Đình, bác sĩ Tần. Tần Tư Đình nhướng đôi mày, cười, đẹp lắm cô Phong. Anh gọi hai chữ cô Phong là có thâm ý nhạo báng lộ liễu. Nhưng Phong Lăng không giận, chỉ mím môi gật đầu đáp lại. Cô từ một thiếu niên anh tuấn chợt biến thành một thiếu nữ thì cũng thôi đi, thế mà lại còn xinh đẹp đến thế này. Tần Tư Đình nghĩ nếu Nam Hành nhìn thấy diện mạo của Phong Lăng bây giờ thì không biết sắc mặt sẽ phong phú đến thế nào. Anh càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Nhưng dù sao tình hình của Quý Noãn bây giờ cũng đang nguy kịch như chỉ mảnh treo chuông, anh thật sự cười không nổi, nên chỉ nói cô vì Quý Noãn nên mới quay về sao. Trừ anh em trong căn cứ Si Gia cô vốn không có bạn bè. Xem ra chắc hẳn Quý Noãn nằm trong số anh em bạn bè của cô. Nếu không phải cô ấy gặp chuyện, có phải cô định từ nay về sau không bao giờ đặt chân đến Los Angeles nữa không? Phong Lăng thản nhiên khẽ cười, tôi cần phải quay lại Los Angeles sao? Anh cũng biết, sau khi rời khỏi căn cứ tôi đã không còn là thành viên của căn cứ Si nữa. Tôi trở về nơi vốn thuộc về tôi, cũng không còn là Phong Lăng trước kia nữa. Đúng là nếu không phải vì Quý Noãn thì tôi cũng sẽ không đứng ở đây. Vậy mà cô lại tuyệt tình đến vậy. Tần Tư Đình cười khiển trách, chẳng phải phụ nữ các cô đều như vậy sao, đã đi là không trở lại. Kể cả đàn ông có quỳ chân xuống cầu xin thì các cô cũng không có bất kỳ cảm giác nào. Phong Lăng liếc anh, hỏi vặn lại, bác sĩ Tần giống người sẽ quỳ xuống vì phụ nữ sao? Hay là Nam Hành giống loại đó? Tần Tư Đình, bất chợt bên ngoài phòng hồi sức cấp cứu trong khu vực cách ly có mấy bác sĩ y tá mặc đồ vô trùng vội vã chạy vào bên trong. Ba người nghe thấy tiếng động thì cùng quay lại nhìn. Chương 691, cô ấy có sự kiên cường mà người ngoài không nhìn thấy được. Chuyện gì vậy? Vừa thấy bóng lưng các bác sĩ y tá cuống cuồng chạy đi ở bên trong, Phong Lăng chợt hỏi. Tần Tư Đình thong thả bình tĩnh trả lời, cô tưởng người nằm trong phòng hồi sức cấp cứu chỉ được ngủ thôi sao? Bất cứ lúc nào tim cũng có thể ngừng đập hoặc ở trong trạng thái cận kề cái chết. Giai đoạn nguy kịch không dễ để vượt qua. Tình huống cấp cứu đột ngột như thế này sẽ liên tục lặp lại trong mấy ngày tới, mọi người quen dần đi. Phong Lăng nghe vậy thì không để lộ quá nhiều cảm xúc nhưng lại nôn nóng nhìn vào bên trong. Sau đó cô nhìn sang Mạc Cảnh Thâm, thấy dường như anh vẫn nhìn chăm chăm về phía phòng hồi sức cấp cứu. Nửa tiếng sau, các bác sĩ y tá vừa vội vã chạy vào ra ngoài, nhìn dáng vẻ như thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng có nghĩa là Quý Noãn đã lại gắng gượng vượt qua được một cửa ải hiểm nghèo. Đàn ông thường nghĩ phụ nữ rất yếu đuối, nhưng thật ra về bản năng sinh tồn thì ai cũng như nhau. Thậm chí, nhiều khi ý chí của phụ nữ còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Phong Lăng nói, điều này tôi đã nhận ra rất rõ ràng trong một năm đến Luân Đôn cùng Quý Noãn. Cô ấy có sự kiên cường mà người ngoài không nhận thấy, vì vậy nhất định cô ấy sẽ chống chọi được. Ánh mắt Mạc Cảnh Thâm thoáng lướt qua phía bên ngoài cửa sổ cạnh phòng hồi sức cấp cứu, đôi mắt lãnh đạm nặng nề quay lại nhìn Phong Lăng, hiểu ngay ý cô. Quý Noãn chống chọi trong tình trạng tính mạng nghìn cân treo sợi tóc 3 ngày. Đến đêm ngày thứ 3, bác sĩ Wendell bước ra từ phòng hồi sức cấp cứu, nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm tròn 3 ngày 3 đêm ngồi lì ở bệnh viện, không ngủ, không nghỉ ngơi, thậm chí cả quần áo còn chưa thay. Ông đã nhiều lần tiếp xúc với Mạc Cảnh Thâm, cũng đã quen biết anh rất nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ông Mạc thê thảm suy sụp đến mức không thèm để ý đến bất cứ điều gì, chỉ kiên quyết ngồi đây chờ một người phụ nữ hồi tỉnh như hiện tại. Bác sĩ Wendell nói, trước mắt rất nhiều dấu hiệu sinh tồn của cô Quý đã dần dần hồi phục, tuy vẫn phải tiếp tục theo dõi mấy ngày nữa nhưng xem như cô ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Chỉ cần cô ấy có thể tiếp tục duy trì tình trạng khả quan này trong vài ngày nữa thì có thể chắc chắn bảo toàn được tính mạng. Cuối cùng cũng nghe được những lời này từ bác sĩ Wendell, nét mặt lạnh lẽo nặng nề của Mạc Cảnh Thâm trong suốt 3 ngày đã bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng. Tần Tư Đình gật đầu đáp lại bác sĩ Wendell, ông vất vả rồi, cuối cùng cũng nghe được tin tốt. Bác sĩ Wendell cũng cười, là do sức sống của cô Quý rất mạnh mẽ, lần nào nhịp tim ngừng lại cận kề với cái chết cũng đều cứu lại được. Mỗi lần cấp cứu xong tôi đều có thể cảm nhận được bản thân cô ấy muốn hồi tỉnh. Vào thời điểm như thế này, ý chí con người vẫn là quan trọng nhất. Tần Tư Đình gật đầu. Lúc này bác sĩ Wendell mới quay về phía Mạc Cảnh Thâm, ông Mạc, ông cũng nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân đi. Nếu cứ tiếp tục chịu đựng như thế này, e rằng cô Quý còn chưa tỉnh lại thì ông đã không trụ được nữa rồi. Mạc Cảnh Thâm không trả lời, chỉ nhìn bác sĩ Wendell nói cảm ơn ông. Gần một ngày một đêm không nói gì, giọng Mạc Cảnh Thâm đã khàn đặc. Nghe thấy chưa, Quý Noãn vẫn còn kiên cường như vậy đấy. Còn cậu có lẽ đây là lần suy sụp hiếm hoi trong cuộc đời. 3-4 ngày không cạo râu, không thay quần áo, nếu để Quý Noãn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì e là cô ấy lại muốn quay lại cửa tử mất. Tần Tư Đình vừa nói vừa bước thẳng đến, vươn tay ra định kéo Mạc Cảnh Thâm đứng dậy. Có lẽ là vì ngồi ở đây 3 ngày không nhúc nhích, bọn họ mua đồ ăn mà anh cũng không ăn, nên khi bị Tần Tư Đình kéo dậy thì thân hình cao ngất của Mạc Cảnh Thâm thoáng lảo đảo. Tần Tư Đình vội đỡ lấy anh, nhíu mày, nhịn 3 ngày rồi còn chịu được sao? Không chờ Mạc Cảnh Thâm trả lời, bác sĩ Wendell hiểu ý Tần Tư Đình, lập tức ra lệnh cho hai y tá mở cửa một phòng bệnh ở gần đó, để Tần Tư Đình dìu Mạc Cảnh Thâm vào nghỉ tạm. Khó khăn lắm mới nghe được tin tốt về Quý Noãn, cho nên Mạc Cảnh Thâm không còn lạnh lùng suy sụp khiến người ta không dám đến gần nữa. Chỉ duy nhất Tần Tư Đình dám cưỡng chế túm Mạc Cảnh Thâm đứng dậy, cuối cùng cũng đưa được anh vào phòng bệnh gần đó. Sau đó Tần Tư Đình thông báo cho A Ca mang quần áo sạch và vài đồ dùng vào. Mạc Cảnh Thâm không ăn uống gì trong suốt 3 ngày, Tần Tư Đình tự truyền một chai gluco cho Mạc Cảnh Thâm rồi đẩy anh vào phòng tắm trong phòng bệnh quàng bộ quần áo sạch vào trong. Đến khi Mạc Cảnh Thâm tắm gội, cạo râu thay quần áo đi ra ngoài thì Tần Tư Đình mới có vẻ miễn cưỡng nhẹ nhõm đi một chút. Chậc, sao tôi lại quên mất, lẽ ra trước khi bắt cậu đi tắm tôi phải chụp và lưu lại dáng vẻ đặc sắc này của cậu cho Quý Noãn xem sau khi tỉnh lại mới đúng. Tôi phải cho cô ấy biết đường đường là Mạc Cảnh Thâm mà cũng có ngày khiến người ta không nỡ nhìn mặt. Tần Tư Đình nói xong lại tiếp tục 3 ngày liên tiếp không ngủ không nghỉ, là người thì sẽ không chịu nổi. Cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi trước đi, chỉ cần chợp mắt 2 tiếng là cũng đủ rồi. Mạc Cảnh Thâm liếc Tần Tư Đình, lạnh lùng lên tiếng, vừa rồi cậu pha gì vào trong chai gluco cho tôi. Tần Tư Đình cười, thuốc tác dụng nhanh như vậy sao? Tôi cố tình xin bác sĩ Wendell một loại thuốc an thần mới ra gần đây, hòa vào đường gluco. Về lý thuyết thì phải mất một lúc nữa cậu mới thấy buồn ngủ. Nhưng mấy ngày hôm nay cậu không ăn không uống, có lẽ khả năng chống đỡ cũng bị giảm sút nên thuốc có tác dụng nhanh hơn bình thường một chút. Không có chuyện gì hết, cậu đi ngủ đi. Nghe thấy Tần Tư Đình thế mà lại lừa anh cho thêm thuốc an thần vào đường gluco, Mạc Cảnh Thâm khẽ thở dài, day chán. Làm bạn nhiều năm, Tần Tư Đình hiểu anh rất rõ, biết anh bề ngoài thì lạnh lùng lãnh đạm nhưng bên trong thì đau đến xé lòng. Cuối cùng Mạc Cảnh Thâm cũng không thể kháng cự lại thuốc an thần mà bác sĩ Wendell kê cho. Thấy Mạc Cảnh Thâm cuối cùng cũng có thể chợp mắt một lát, Tần Tư Đình mới đứng dậy đi ra ngoài. Mạc Cảnh Thâm ngủ được nguyên một đêm, thuốc an thần trong đường gluco không nhiều nhưng có thể khiến anh có thêm thời gian ngủ nhiều hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạc Cảnh Thâm vừa mở mắt ra đã đứng lên đi ra khỏi phòng bệnh. Dù không nhìn thấy có gì bất thường, nhưng anh vẫn nhạy bén phát hiện ra dáng vẻ người đứng ngoài có gì đó khác lạ. Xảy ra chuyện gì? Gương mặt lạnh lùng của Mạc Cảnh Thâm đã không còn tuyệt vọng như mấy ngày trước, nhưng khí chất bốt lạnh vẫn như thế, khiến người ta không dám tiếp xúc. Người của căn cứ Si vừa nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm thì nét mặt đều nặng nề. Một người lên tiếng, đêm qua, mấy tên thuộc hạ của A Đồ Thái lẻn vào bệnh viện, bắt cóc bác sĩ y tá ở tầng khác, cải trang thành bác sĩ y tá trà trộn vào đưa bà Mạc đi. Khu cách ly quá xa, chúng tôi không thể đến gần được, khi phát giác ra thì đã không thấy bà Mạc đâu nữa. Bác sĩ Tần đã tự mình mang theo người truy đuổi nhưng giờ vẫn chưa có tin tức. Chắc chắn mục đích của bọn chúng là bắt cóc bà Mạc, lấy tính mạng của bà Mạc để đổi lấy A Đồ Thái đang bị giam trong tay chúng ta. Chương 692, khi chúng kịp hiểu ra thì súng trong tay Mạc Cảnh Thâm đã. Mạc Cảnh Thâm lạnh lùng đi vào trong, quả nhiên nhìn thấy hầu hết nhóm bác sĩ y tá này đều bị thương, có không ít người bị tấn công từ đằng sau khi đang trực nên vẫn hôn mê bất tỉnh. Tất cả dây dựa thiết bị y tế trong phòng hồi sức cấp cứu Quý Noãn nằm trước kia đều đã bị ngắt ra. Giường bệnh trống rỗng không một bóng người. Khu vực này tách biệt quá xa, không phải nhân viên y tế có phận sự thì không thể đến gần. Đêm qua sau khi anh đi ngủ thì vẫn có Tần Tư Đình canh chừng ở bên ngoài. Nhưng kể cả chính anh ở lại đây thì sợ là cũng không thể phân biệt ngay được những người đó là bác sĩ, y tá thật hay là người ở bên ngoài trà trộn vào. Chờ đến khi phát hiện ra thì đương nhiên người đã bị truyền đi rồi. Bất chợt điện thoại di động của Mạc Cảnh Thâm vang lên. Ánh mắt lạnh băng của Mạc Cảnh Thâm liếc thấy số của Tần Tư Đình trên màn hình thì lập tức nhận cuộc gọi. Giọng nói nặng nề của Tần Tư Đình vang lên, đã tìm thấy rồi. Người của chúng ta đã bao vây bên ngoài, nhưng sinh mạng của Quý Noãn nằm trong tay bọn chúng. Bọn chúng yêu cầu đích thân cậu đến. Ý đồ của chúng rất rõ ràng, nếu không thể dùng Quý Noãn để đổi lấy A Đồ Thái thì cũng muốn moi những thông tin chúng cần biết từ miệng cậu. Bọn chúng lấy A Đồ Thái gia để kiếm cơ đánh đổi, nhưng thực tế là muốn nhân cơ hội này để độc chiếm. Tôi tới ngay, nét mặt Mạc Cảnh Thâm lạnh tanh, anh tắt điện thoại, quay người đi thẳng ra ngoài. Trong gian phòng khách sạn rộng lớn lạnh lẽo, mấy gã người Campuchia vây xung quanh người phụ nữ mặt cắt không còn giọt máu đang nằm trên giường. Người phụ nữ này vẫn chưa từng tỉnh lại từ khi bị bọn chúng bắt cóc đến bây giờ. Thậm chí bọn chúng còn hoài nghi có phải mình bắt cóc người chết không, liệu có thể dùng cô để uy hiếp Mạc Cảnh Thâm không? Nhưng dù sao bọn chúng cũng nghe nói, người phụ nữ tên Quý Noãn này chính là yếu điểm duy nhất của Mạc Cảnh Thâm. Bọn chúng đã cướp người từ phòng hồi sức cấp cứu ra ngoài thì dù thế nào cũng phải tạo ra sức ép. Liệu cô ta có chết ở đây không? Một gã thấp lùn nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, thấy cô không hề phản ứng, không khác gì người đã chết. Dù có chết thì nhất định cần chôn cũng tìm cách mang thi thể của cô ta nguyên vẹn trở về. Cứ kiên nhẫn chờ, chắc chắn anh ta sẽ đến nhanh thôi. Bây giờ chúng ta đã bị người của căn cứ Si bao vây, như thế này có phải là quá nguy hiểm không, đại ca vẫn chưa cứu ra được, hay là chúng ta đổi lấy mạng của đại ca trước? Đổi cái gì mà đổi? Chỉ cần chúng ta biết được thông tin từ chính miệng Cần Trôn thì sau này số tiền đó đều là của chúng ta. Đại ca nằm trong tay bọn chúng nhiều ngày như vậy, không chết thì cũng đã tàn phế, có cứu được ra thì đại ca cũng không thể che chở chúng ta nữa. Mặc kệ hắn, chúng ta tự làm vụ này. Một tên đưa tay lên để sát vào mũi người phụ nữ nằm trên giường một lát rồi thấp thỏm nói, hơi thở yếu lắm, chúng ta cướp người đi như vậy, lỡ chẳng may cô ta chết ở đây, có khi nào Cần Trôn bắt cả đám chúng ta không? Như là cho nổ cả tòa nhà này chẳng hạn, người phụ nữ của anh ta đang nằm trong tay chúng ta, tòa nhà này không nổ được đâu. Người cũng đã cướp rồi, còn sợ cái gì? Mấy tên bên trong còn đang nghiên cứu xem lát nữa phải làm thế nào thì Mạc Cảnh Thâm đã lao đến chỗ Tần Tư Đình. Bọn chúng ở bên trên, dùng tính mạng bà Mạc để uy hiếp. Nếu anh không đích thân đến đây, trước khi người của chúng ta bao vây tấn công thì bọn chúng sẽ ném bà Mạc từ ban công tầng trên cùng xuống. A Ca đã đi theo Tần Tư Đình từ trước, cất tiếng nói, ông Mạc, bọn này chẳng mấy trung thành với A Đồ Thái mà đã sớm có dã tâm. Theo tôi nghĩ kẻ hám lợi còn dễ đối phó hơn loại người trung thành một lòng một dạ. Anh chú ý an toàn, chúng tôi sẽ yểm trợ đằng sau. Bọn chúng yêu cầu Mạc Cảnh Thâm tự đi lên, không được mang theo súng bên người. Mạc Cảnh Thâm đứng trên thảm sàn hành lang vắng vẻ của khách sạn sang trọng, mặt lạnh tanh, giang hai tay ra cho hai gã người Campuchia lục soát. Bọn chúng chắc chắn anh không mang theo súng thì mới để anh bước vào thang máy. Đến tầng cao nhất của khách sạn, anh bước ra khỏi thang máy, dáng người cao lớn rắn giỏi, khí chất lạnh như băng. Anh liếc mấy tên canh giữ trước cửa phòng, lạnh lùng bước đến, giọng nói vang lên từ cuống họng, vừa lãnh đạm vừa nhạo báng, các người muốn tạo phản chiếm núi Sưng Vương hả, chí khí cũng thật lớn, dám cướp người của tôi à? Mấy gã canh gác bên ngoài không giỏi tiếng Anh, lại càng không biết nhiều tiếng Trung. Bọn chúng nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm đi lên một mình thì thoáng sừng sốt rồi lập tức tỏ ra lạnh lùng, nói bằng tiếng Campuchia, Mr. Control, chúng tôi dùng tính mạng người phụ nữ của anh để thương lượng. Anh có muốn cũng không thể dễ dàng bước qua cánh cửa này như thế được đâu. Anh phải xác định cho rõ anh muốn mạng sống của cô ta hay là muốn món tài sản bí mật mà đến cả bản thân anh cũng không coi trọng. Dù sao anh cũng không cần đến những thứ đó, chi bằng giao lại cho chúng tôi đi. Bọn chúng không chắc Mạc Cảnh Thâm có thể nghe hiểu những gì chúng nói hay không, đang do dự không biết phải trao đổi với anh như thế nào thì Mạc Cảnh Thâm đã thản nhiên nói, gọi tên cầm đầu hiện giờ của các người ra đây. Anh nói bằng tiếng Campuchia, mấy gã kia thoáng sừng sốt trong giây lát. Trước đây bọn chúng có nghe A Đồ Thái nói Mr. Control là người rất khó đối phó, không chỉ riêng trí thông minh mà còn cả các phương diện khác. Nhiều năm trước đây rất nhiều đồng bọn của chúng đã mất mạng trong tay Mr. Control và căn cứ Si. Nhưng không ngờ anh lại tinh thông ngôn ngữ của nhiều quốc gia như vậy. Một tên trấn tĩnh lại tiếp tục dùng giọng điệu uy hiếp nhắc lại, Mr. Control, đại ca hiện tại của chúng tôi từng là thuộc hạ lợi hại nhất của A Đồ Thái. Anh ấy nói, chỉ cần anh giao cho chúng tôi thứ chúng tôi muốn, vợ của anh sẽ được an toàn rời khỏi đây ngay lập tức. Mạc Cảnh Thâm thấy những gã kia bước về phía mình với ý định uy hiếp thì lùi lại nửa bước, nhìn qua tưởng chừng như anh đang cẩn trọng bước lùi ra đằng sau. Nhưng khi những tên kia bước đến gần định đưa tay bắt anh lại, thì chỉ trong nháy mắt anh vung tay lên chộp lấy cổ họng một tên và bóp chặt, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lẽo, lũ phế vật các người mà cũng dám uy hiếp tao. Nếu vợ tao thiếu một sợi tóc nào, thì e rằng tình thế sẽ rất khó kiểm soát, tao không đảm bảo mình sẽ không giết người. Anh còn chưa nói dứt câu, bầu không khí đang căng như dây đàn chợt bùng nổ chỉ trong một giây. Gần như chỉ trong tích tắc mấy tên bên cạnh vội vàng giơ súng lên nhắm vào anh, nhưng ánh mắt người đàn ông trước mặt vẫn lạnh băng, đôi đồng tử đen láy lập tức lạnh thấu xương. Hơi thở của anh đột nhiên trở nên tàn độc đáng sợ làm người ta không kịp phòng ngự. Chờ đến khi bọn chúng phản ứng kịp thì khẩu súng trong tay Mạc Cảnh Thâm đã nhắm vào giữa trán một tên. Trong nháy mắt mặt gã thuộc hạ bị anh siết chặt cổ biến sắc, gã nhìn người đàn ông đang chĩa súng vào người mình. Súng trong tay Mạc Cảnh Thâm chính là súng trên người gã. Tốc độ tước súng của Mạc Cảnh Thâm nhanh đến nỗi gã không kịp phát giác. Không thể ngờ, người đàn ông được giang hồ mệnh danh là Mr. Control, cũng chính là cố vấn và boss thần bí sau lưng căn cứ Si, nhưng rất ít người tận mắt chứng kiến anh đích thân động thủ, lại có tài nghệ hơn người đến vậy. Mạc Cảnh Thâm mặc áo sơ mi đen và quần dài thoải mái nhưng nguy hiểm, ánh mắt lạnh lẽo bình thản, phun ra hai tiếng lạnh như băng, thả người. Chương 693, ông Mạc đoán chắc nhất định bọn chúng sẽ thất bại. Mặt tên bị Mạc Cảnh Thâm khống chế lúc trắng lúc xanh, cổ họng bị bóp nên không thể lên tiếng, cũng không cách nào thoát ra. Hiển nhiên mấy tên xung quanh không màng đến mạng sống của tên này, vẫn tiếp tục chĩa súng về phía Mạc Cảnh Thâm, nét mặt đầy đề phòng. Nhưng vì bọn chúng vẫn muốn moi được thứ mình muốn nên không thể bắn chết anh. Trong thời điểm đấu trí rằng con này, người phải nơm nớp hoảng sợ đương nhiên là đám người kia, còn Mạc Cảnh Thâm thì hoàn toàn ngược lại. Anh cười lạnh, bất ngờ vung tay lên, đám còn lại chỉ nghe thấy một tiếng đoàng. Chuỗi đèn trần hành lang khách sạn bị đạn xuyên qua một cách chính xác. Đèn thủy tinh bị bắn vỡ nát rơi ập xuống sàn. Cuối hành lang có cửa sổ ở hai bên, ánh đèn ở giữa hành lang bị tắt phụt đi trong nháy mắt, tất cả tối om. Người đầu tiên lao vào từ cửa thoát hiểm chính là AK. Tiếng súng vang lên sau khi Mạc Cảnh Thâm cướp được súng chính là ám hiệu bất biến từ trước đến giờ của căn cứ Si. Ngay khi tiếng súng vang lên, AK lao vào với tốc độ nhanh nhất, theo sát phía sau là các thành viên khác của căn cứ đã lặng lẽ bò từ cầu thang thoát hiểm lên đến tầng trên cùng của khách sạn. Trong hành lang tối tăm, đám người Campuchia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đánh gục, toàn bộ súng và những thứ có thể dùng làm vũ khí trong tay đều bị thước sạch chỉ trong chớp mắt. Tất cả mọi việc diễn ra vô cùng lặng lẽ, ngoại trừ tiếng súng báo hiệu của Mạc Cảnh Thâm thì tất cả hành động sau đó đều không phát ra một tiếng động nào. Thậm chí những tên bị đột kích ngã gục cũng không phát ra được âm thanh nào qua cổ họng. Gã bị Mạc Cảnh Thâm siết cổ là tên duy nhất không bị đánh gục, bây giờ mắt cũng dần dần thích ứng được với bóng tối. Sau khi nhìn cảnh tượng xung quanh và thấy người của căn cứ Si thì gã lập tức muốn hét to lên đánh động đám người đang giam giữ Quý Noãn trong phòng. Nhưng khi gã định mở miệng thì người đàn ông cầm súng trước mặt đã chĩa hỏng súng vào giữa trán gã. Dường như anh không hề bị uy hiếp vì hành động muốn báo động kia. Nét mặt Mạc Cảnh Thâm không thay đổi, anh bật ra hai tiếng lạnh lùng, mở cửa. Gã kia nhìn anh, đôi môi run rẩy, có lẽ vì họng súng chĩa vào đầu mà gã không dám lên tiếng. Gã đang định thẽ thọt lên tiếng xin tha mạng thì cánh cửa không xa ở đằng sau đã bị mở ra. Tuy sau phát súng đầu tiên đã không có thêm tiếng động gì, nhưng dù sao đây cũng không phải là súng giảm thanh, lúc Mạc Cảnh Thâm nổ súng, người bên trong không thể không nghe thấy. Chỉ có điều trong một thoáng bọn chúng không đoán được phát súng đó là do đồng bọn của chúng bắn hay người khác bắn ra. Dù sao nếu Mạc Cảnh Thâm đã vào được khách sạn thì người cũng đã bị lục soát, không thể mang súng theo. Nhưng tên ra mở cửa không thể ngờ cửa vừa mở thì gã đã nhìn thấy hơn 20 người của căn cứ Si dàn hàng đứng bên ngoài, toàn bộ súng đều chĩa về phía này. Gã kia chết lặng, đồng tử co lại, định lùi ra đằng sau, nhưng thấy mấy họng súng trước mặt thì sợ hãi đứng chắn trước cửa không dám ho he. Cả hành lang lập tức yên lặng, từ đầu đến cuối Mạc Cảnh Thâm vẫn lãnh đạm bình tĩnh không hề hoảng loạn. Gã đứng trước cửa nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm trong bóng tối lờ mờ, rồi lại nhìn thấy đồng bọn của mình ngã gục xuống bất tỉnh, còn có người đang bị khống chế, nên quay phát người lại. Ngay khi gã vừa cử động, AK đã nổ một phát súng vào vai gã kia. Đám người trong phòng đã sớm ở trong tình trạng sẵn sàng chờ ám hiệu, tên cầm đầu cũng đã lôi Quý Noãn từ trên giường dậy. Khi AK dẫn người lao vào trong thì nhìn thấy đám người kia đang vác Quý Noãn trên vai, đứng ở hướng ra ngoài ban công. Tất cả bọn chúng đang cầm súng chĩa ra cửa. Bọn chúng ít người, chắc chắn không có đủ đạn, nhưng trong tay bọn chúng có con bài tẩy là Quý Noãn. Nhìn thấy Quý Noãn còn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm đã bị bọn chúng vác trên vai, sau khi rời khỏi bệnh viện lại bị di truyền như vậy, không biết có chịu đựng được không. AK phẫn nộ lạnh lùng nhìn bọn chúng, chĩa khẩu súng trong tay vào gáy tên đang vác Quý Noãn. Cảnh sát Los Angeles và thành viên căn cứ Si đã bao vây toàn bộ khách sạn. Nếu không muốn mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn thì lập tức thả người ra. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông đứng sau AK vang lên, cho các người 30 giây cuối cùng. Tên cầm đầu đang vác Quý Noãn trên vai cười khẩy quay đầu ra hướng ban công. Không ngờ gã nhìn thấy đội cứu trợ của Los Angeles đã có mặt ở bên dưới từ bao giờ. Dưới mặt đất đã trồng một lớp đệm to dày cao đến 2 tầng lầu. Kể cả gã có dọa quăng người phụ nữ này xuống để uy hiếp thì cũng không có chút cơ hội mong manh nào. Mà bây giờ bọn chúng có nhảy xuống, dù không chết thì cũng lập tức bị những người đang bao vây bên dưới khống chế. Đám người này hoảng hốt vô cùng bất ngờ. Bọn chúng đi theo A Đồ Thái lăn lộn trên chiến trường ở nhiều quốc gia, nhưng đội cứu nạn của các quốc gia kia không bao giờ đến cứu kịp thời được như vậy. Bọn chúng hoàn toàn lạ lẫm với mọi thứ ở Los Angeles, bình thường vẫn chỉ đi theo A Đồ Thái, ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh. Không ngờ hiếm có cơ hội được làm một phi vụ lớn thì lại tính toán sai lầm đến mức này. Mr. Control này, đã đoán chắc nhất định bọn chúng sẽ thất bại sao? AK đang rộng bước tiến tới thì trong nháy mắt súng của mấy gã kia lập tức đổi hướng, nhắm thẳng vào người Quý Noãn. Năng lực của thành viên căn cứ Si không hề kém, thậm chí tố chất huấn luyện còn vượt qua rất nhiều thành viên của bộ đội đặc chủng nước Mỹ. Ai ai cũng đều có khả năng chiến đấu ưu việt, chỉ cần chiến đấu trong tình huống bình thường thì sẽ không thua. Nhưng bây giờ bà Mặc không chỉ đang nằm trong tay đám người Campuchia kia, mà quan trọng hơn là tình trạng sức khỏe của cô vốn đã không tốt, vất vả lắm mới cứu sống được. Họ không thể tiếp tục phạm sai lầm, vì vậy cũng không thể dốc toàn bộ sức lực ra để đối phó. Nhưng kể cả trong tình thế này, người của căn cứ Si cũng không hề bị rơi xuống thế hạ phong. Trong lúc cả đám người đang dè chừng nhìn chằm chằm về phía AK, đề phòng bọn họ bị uy hiếp nhưng không sợ mà ra tay, thì Mặc Cảnh Thâm đập mạnh khẩu súng đang cầm trong tay vào xương sườn tên đang bị anh khống chế. Ngay lúc gã kia gặp người đau đớn, Mặc Cảnh Thâm lập tức bồi một cú, đạp gã văng ra trước. AK nghe thấy tiếng động quay lại nhìn, vừa nhìn thấy cảnh này, anh lập tức giơ chân lên đá tiếp vào gã kia. Tên này vốn gầy đen nhỏ bé, bị đạp 2 cú liên tiếp thì văng luôn ra ban công cách đó không xa, rơi bịch dưới chân những gã kia, máu trong miệng trào ra. Mặc Cảnh Thâm bước lên trước, AK và các anh em khác bám theo ngay đằng sau. Chương 694, muốn tặng anh một phát súng nữa không hả? Đừng tới đây, nếu không bọn tao lập tức giết nó. Cắt đứt hơi thở cuối cùng của nó tại đây. Dù bọn tao có chết kéo theo vợ yêu của Mr. Control thì cũng không uổng phí. Tên cầm đầu đứng trên ban công dí súng vào lưng Quý Noãn, giống như cố ý mà nhấn họng súng vào vị trí miệng vết thương vừa lấy đạn ra của cô, sức lực càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy vết thương sắp khép miệng trên vai sau lưng Quý Noãn lại dần dần rỉ máu, nhuốm đỏ quần áo bệnh nhân màu trắng trên người, Mặc Cảnh Thâm lập tức dừng chân. Súng trong tay đám người AK đã lên cò từ lâu, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhìn thấy đám người kia vẫn luôn dựa vào ban công, quay lưng về phía tòa nhà khách sạn đối diện bên kia đường. Mặc Cảnh Thâm lạnh mắt nhìn bọn chúng, cổ họng bỗng phát ra tiếng cười trầm thấp. Vài giây sau, anh làm như không có chuyện gì, tiếp tục bước về phía trước. Tên cầm đầu kia cũng siết chặt ngón tay đang giữ cò súng, trừng to mắt nhìn Mr. Control bước tới giống như chẳng hề quan tâm đến tính mạng của người phụ nữ này. Không phải lúc trước đại ca A Đồ Thái đã nói người phụ nữ tên Quý Noãn này là điểm yếu của Mr. Control sao? Sao hiện giờ cô đã bị thương như vậy, mạng còn đang nằm trong tay bọn chúng, nhưng Mr. Control lại tựa như chẳng hề quan tâm. Lẽ nào là vì người phụ nữ này chẳng sống được bao lâu nữa? Hay là Mr. Control còn có âm mưu khác? Vẻ mặt của anh không hề lộ ra nét sợ hãi, thậm chí còn có sự lạnh lùng khinh miệt, hiển nhiên không hề giống những gì chúng tưởng tượng. Khi bọn chúng dè dặt kéo Quý Noãn dịch về hướng ban công 2 bước dựa vào lan can ban công thì Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm nói, đúng là muốn chết. Giọng điệu anh vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến nỗi bọn chúng không hiểu 4 chữ bất chợt này là có ý gì. Nhưng bỗng nhiên một tiếng cạch trầm đục không biết phát ra từ đâu vang lên. Đây là súng giảm thanh, chỉ có những người kinh nghiệm như họ mới phân biệt được âm thanh trầm đục bỗng dưng vang lên đó, nhưng toàn bộ những người trong căn cứ Si, bao gồm cả Mặc Cảnh Thâm đều không hề nổ súng. Đến khi đám người trên ban công phản ứng lại thì cũng chỉ mới trôi qua 2 giây. Viên đạn xuyên thủng sau gáy tên cầm đầu khống chế Quý Noãn, gã đứng chết chân 2 giây rồi từ từ ngã khuỵu xuống. Dù chết nhưng hai mắt gã vẫn trừng to, tỏ vẻ không dám tin. Ngay khoảnh khắc đám người kia hoảng hốt vì biến cố bất chợt thì 2 giây tiếp theo tiếng súng giảm thanh lại vang lên, đám người đứng trên ban công bị bắn nát sọ cùng một lúc. Nhìn thấy từng tên ngã xuống với vẻ mặt tựa như khó tin, chết không nhắm mắt, ánh mắt Mặc Cảnh Thâm không hề gợn sóng, nhìn sang cửa sổ tầng chót của tòa nhà khách sạn đối diện bên kia đường, một cây súng bắn tỉa vẫn còn nằm im bên đó. Mặc Cảnh Thâm bước tới trước bế Quý Noãn lên, A ca cũng lập tức dẫn người xông lên phía trước đá văng đám người kia ra, tránh để máu chảy từ đầu bọn chúng dính lên người Quý Noãn. Nhìn thấy sắc mặt Quý Noãn tái xanh gần như không có sự sống, vết thương sau lưng lại dì máu khá nhiều, Mặc Cảnh Thâm lạnh mặt bế ngang người cô lên, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Ở phía đối diện, Phong Lăng rút súng ngắm khỏi cửa sổ. Cô đang định vác súng sau lưng theo thói quen, nhưng sực nhớ lại hiện giờ cô đã không còn là thành viên của căn cứ Si nữa, mang theo thứ này rất bất tiện cho nên Phong Lăng bỏ súng sang một bên, thản nhiên xoay đầu lại nhìn Tần Tư Đình đang ung dung quan sát một loạt động tác này của cô. Thảo nào ban đầu khi Nam Hành còn chưa biết cô là phụ nữ thì thường hay nói rằng, mặc dù trong căn cứ Si có rất nhiều người tài giỏi và không ít tay súng bắn tỉa lợi hại, nhưng có thể nhắm bắn chính xác trong khoảng cách 500 mét thì chỉ có cô và A Ca là khiến cậu ta yên tâm nhất. Đặc biệt là cô tuổi còn trẻ, thân thể thoạt nhìn gầy yếu hơn những người khác, nhưng lại chơi súng bắn tỉa thành thạo hơn bất cứ ai, giống như có sức bùng nổ vô tận. Hôm nay thấy được tôi đã hiểu tại sao anh ta lại luôn miệng tán dương cô rồi. Phong Lăng lạnh nhạt đáp, phải nói là sức phán đoán của bác sĩ Tần và ông Mặc vô cùng chính xác. Những tên kia rất hiểu tình hình hiện nay của căn cứ Si, biết tay súng bắn tỉa được tín nhiệm nhất bây giờ là A Ca. Chỉ cần A Ca đi theo bọn họ vào khách sạn thì bọn chúng sẽ cho rằng lần này căn cứ Si hành động vội vàng nên không chuẩn bị phạm vi đánh lén bên ngoài. Phương thức dương đông kích tây này mới là mấu chốt chiến thắng. Tần Tư Đình mỉm cười, đã gần một năm cô không chạm vào súng rồi nhỉ. Phong Lăng hờ hững nhướng mày, sau khi rời khỏi căn cứ thì tôi không chạm vào nữa, đúng là không quen tay lắm. Nếu như không phải hôm nay người được cứu là Quý Noãn thì tôi sẽ không mạo hiểm như vậy, lỡ như không ngắm trúng đích người chết không chỉ có một mình cô ấy. Nếu Nam Hành đã bảo cô đến thì đương nhiên rất tin tưởng vào kỹ thuật bắn súng của cô. Phong Lăng thờ ơ hỏi lại, là Nam Hành bảo anh đến tìm tôi. Tần Tư Đình nhướng mày cười, chứ sao nữa. Cô cho rằng tại sao tôi dám tới mời cô cả của nhà họ Phong chứ? Nếu anh ta đã ở Los Angeles, sao không tự mình làm? Bàn về kỹ thuật bắn súng thì cả tôi và A Ca đều do anh ta chính tay dạy dỗ. Tay bắn tỉa đáng tin nhất chẳng lẽ không phải là anh ta sao? Sắc mặt Phong Lăng có chút bất mãn. Cô nói xem, Phong Lăng không nói gì nữa chỉ đặt súng bắn tỉa trở về trong hộp chữ nhật đen dài bằng da, sau đó lạnh mặt xoay người đi ra, không định ở lại nữa. Phong Lăng, lúc trước Nam Hành ép cô rời khỏi căn cứ Si cũng là vì muốn tốt cho cô. Từ nhỏ cô đã lớn lên ở cô nhi viện, khó khăn lắm mới tìm được người thân của mình, vậy nên hãy trở về với cuộc sống bình lặng đi. Huống chi người nhà của cô cũng không cho phép cô trải qua những ngày tháng vào sinh ra tử như thế. Cậu ta thiếu nợ tình nghĩa của nhà họ Phong, kết quả cô lại là đứa con gái lưu lạc của nhà họ. Cậu ta không thể nào đàm phán điều kiện với nhà họ Phong được, chỉ đành để cô trở về. Cho dù là đứng trên góc độ muốn tốt cho cô thì cậu ta cũng không thể không làm như vậy. Phong Lăng làm như chẳng nghe thấy anh nói, bước chân không ngừng nghỉ, đi thẳng ra ngoài, không quay đầu lại. Kết quả cô vừa mới ra cửa thì đã bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn thẳng tắp đứng bên ngoài. Người kia đứng ở ngoài cửa tựa lưng lên tường, điếu thuốc trên tay lập lòe. Bởi vì cô đi ra nên anh híp đôi mắt đen láy trong sương khói lượn lờ, nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng muôn thuở của cô. Tiếp đó anh lại bất chợt rít một hơi khói, phả nhẹ lên mặt cô. Phong Lăng lạnh lùng nhìn Nam Hành không biết đã đứng đợi ngoài cửa bao lâu. Nam Hành nhếch môi, lâu rồi không chạm vào súng, hôm nay chơi đã không? Có muốn tặng cho anh một phát súng nữa không, hả? Chuyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com, chương 695, bất kỳ ai cũng không thể lấy mạng của cô ấy. Nam Hành cao gần 1m9, Phong Lăng cũng gần 1m7, hơn kém nhau chừng 20cm. Khi anh cúi đầu nhìn cô từ trên xuống có thể thấy rõ từng sợi lông mi của cô. Bởi vì lúc này cô nhìn anh mà dường như hàng mi đông kết từng giọt sương, không hề có chút ấm áp. Dù cho xa nhau 10 tháng, bề ngoài là thân xác cô cả nhà họ Phong, nhưng trong xương cốt cô vẫn là Phong Lăng trước kia. Cô độc trầm lặng lạnh lùng, lòng anh có hơi xao động, chua xót và đau đớn, không thể nói rõ là cảm giác gì. Nam Hành vứt tàn thuốc cầm trên tay, nhấc chân dẫm tắt ngay lập tức. Anh vừa định duỗi tay nắm lấy cổ tay cô, ai ngờ lại bị Phong Lăng lẳng lặng tránh né, đồng thời lùi về sau một bước giữ khoảng cách 1 mét. Nam Hành cúi mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn, 10 tháng không gặp em định tránh anh thế này mãi sao? Phong Lăng làm như không nghe thấy, ánh mắt lạnh tanh, bỏ ý định đi vào thang máy, xoay người bước về phía lối thoát hiểm. Nam Hành khựng lại, đột một bước nhanh đuổi theo. Tần Tư Đình chạy về bệnh viện cùng vào phòng cấp cứu với bác sĩ Wendell. Nếu như chậm trễ một chút nữa, e rằng Quý Noãn đã tắt thở trong khách sạn rồi. Mấy tiếng sau, Quý Noãn lại được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu. Có vẻ lần này bệnh viện đã rút kinh nghiệm cho phép người của căn cứ Si đi thẳng vào khu cách ly, khoác lớp áo khử trùng đứng canh giữ ngoài phòng bệnh. Mạc Cảnh Thâm quan sát ở bên ngoài lớp cửa kính phòng cách ly, nhìn Quý Noãn nằm im không nhúc nhích bên trong. Toàn bộ dụng cụ bị người khác phá hoại đã được đổi sang cái mới, cô nằm im đó, người trắng mốt gần như bị bao phủ bởi một đống thiết bị và dây ống trị liệu đủ màu sắc bên cạnh giường. Mạc Cảnh Thâm đứng đây nhìn bao lâu, cô không động đậy bấy lâu. Sau khi Tần Tư Đình tham gia cấp cứu xong thì tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm đứng ngoài phòng bệnh nhìn Quý Noãn thì bước tới nói cô ấy bị thương quá nặng, vừa kết thúc phẫu thuật chưa được mấy ngày đã bị người ta lôi ra ngoài. Vừa rồi trải qua quá trình khử trùng vết thương lần nữa, tôi thấy dấu hiệu sinh tồn của cô ấy xem như ổn định nhưng vẫn rất yếu. Dù thế nào thì tối qua là tôi trông chừng cô ấy nhưng lại để mất mạng của cô ấy tính hết lên đầu tôi. Mặt Mạc Cảnh Thâm không hề dao động, chỉ khi nhìn Quý Noãn nằm trên giường thì ánh mắt mới hơi tối lại, càng gần với màu đen thẫm hơn, giọng nói trầm thấp chậm rãi, với tình huống đêm qua cho dù là tôi ở ngoài trông chừng thì cũng không thể phát hiện được tình hình bên trong. Dù sao đúng là khu vực cách ly quá xa, các bác sĩ y tá đều đeo khẩu trang tiệt trùng, không liên quan đến cậu, đừng ôm trách nhiệm vào người. Tần Tư Đình nhìn Quý Noãn bên trong, những người kia chỉ muốn lấy được đồ họ muốn từ miệng cậu cho nên không dám ra tay với cậu nhưng lại ra tay ác độc với người bên cạnh cậu. Tuy nhiên, họ vẫn không lấy nổi tính mạng của Quý Noãn. Mạc Cảnh Thâm nhìn chằm chằm người phụ nữ không nhúc nhích bên trong, điềm tĩnh đáp bất kỳ ai cũng không thể lấy mạng của cô ấy. Lời nói này nhẹ nhàng thản nhiên, không mang đậm ý tứ nguy hiểm như lời cảnh cáo sáng nay lúc Mạc Cảnh Thâm một thân một mình xông vào khách sạn nổ súng, nhưng lại nặng nề hơn rất nhiều. A Đồ Thái vẫn còn nằm trong tay Nam Hành sao? Mạc Cảnh Thâm lạnh nhạt hỏi. Tôi hỏi A Ca, cậu ta bảo tên đó bị nhốt trong căn cứ có không ít người canh giữ chờ cậu bớt chút thời gian về giải quyết. Dù gì người bị thương cũng là Quý Noãn, bọn họ biết người này phải để cậu tự tay giải quyết mới có thể xả giận. Ngày nào mà Quý Noãn còn hôn mê thì cho dù có tùng xẻo tên đó cũng chưa chắc đã giải được hận của tôi. Ánh mắt Mạc Cảnh Thâm lành lạnh, Nam Hành đâu? Tần Tư Đình không đáp, chỉ cười, thở dài nói, cậu biết mà, vì chuyện của Quý Noãn mà hiếm khi Phong Lăng mới quay về Los Angeles. Mặc dù hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng cũng đủ để Mạc Cảnh Thâm biết tình hình bây giờ của Nam Hành. Mạc Cảnh Thâm không nói nữa, chỉ nhìn Quý Noãn bên trong lớp kính quan sát, nhìn khuôn mặt tái nhợt chưa tới mấy ngày mà đã gầy đi của cô, nhìn hàng mi không có sức để động đậy. Bên tai anh lại vang lên tiếng nói của cô lúc trước khi xảy ra tai nạn. Cô nói cô muốn trở về ngự viên. Trong phòng giam tối tăm, thỉnh thoảng có người mở miệng mắng chửi ầm ĩ, lúc thì mắng bằng tiếng Campuchia, lúc thì mắng bằng tiếng Anh, lại có lúc phun ra tiếng Trung, mắng tới mắng lui đều là mấy câu đó. Bảo cần chôn tới gặp tao. Nó là thằng hèn nhát, bảo bọn phế vật chúng mày nhốt tao ở đây làm gì. Có bản lĩnh thì một mình tới gặp tao. Cần chôn, tên tiếng Trung là Mạc Cảnh Thâm đúng không? Bảo nó lăn đến đây mau. Mắng liên tục mấy ngày nhưng hắn ta lại không hề có một miếng cơm hay một ngụm nước. 4-5 ngày trôi qua, A Đồ Thái đã không còn sức lực mắng chửi nữa, cơ thể sắp đến cực hạn. Nếu không phải nửa đường hắn ta từng bất tỉnh một lần, người căn cứ Si xối nước lạnh ép hắn ta tỉnh lại rồi cho uống một hớp nước để có thể chịu đựng dày vò tiếp thì đoán chừng bây giờ hắn ta đã chết rồi. Nhưng ngụm nước kia lại rất tanh hôi, hắn nếm thử mới biết đây chắc chắn là nước được trộn từ phân và nước tiểu của chó nuôi trong chiến đội. Vết thương trên người A Đồ Thái đã sớm khô cứng, máu và quần áo rách dưới dính hết vào người, mái tóc vàng rối tung nhầy nhụa như sắp bết thành một cục. Hắn ta tiếp tục mắng chửi, vừa mắng vừa thở dốc yếu ớt, cần chôn. Đừng cho rằng tao dễ chết như A Cát Bố. Cái chết của mày đương nhiên sẽ không nhanh như A Cát Bố. Không cần tao đích thân đến đây, người nơi này cũng có trăm nghìn phương pháp khiến mày muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Bỗng nhiên nghe thấy âm thanh bên ngoài truyền đến, mi tâm A Đồ Thái nhíu chặt, hắn ta ngẩng phát đầu lên nhìn người cuối cùng cũng xuất hiện. Vừa nhìn rõ Mạc Cảnh Thâm, mặt hắn ta lập tức trở nên hung ác tàn độc. Người đàn ông hiếm khi rời bệnh viện trở về căn cứ Si nhìn A Đồ Thái đang vô cùng chật vật, cất giọng trầm thấp khàn khàn nhưng thờ ơ lãnh đạm, mày dùng mọi thủ đoạn chỉ vì muốn biết rõ nguồn gốc đường dây vũ khí ngầm từ chỗ tao, chắc chắn là vì số tài sản cách xù kia. Nhưng anh em mày lại không thể cậy nổi miệng tao, rất không cam lòng, đúng không? A Đồ Thái cười khẩy, mày không nói nguồn gốc đường dây cho chúng tao biết mà mày cũng không định nuốt hết số đồ kia. Tài sản trị giá mấy tỷ mà bị chôn vùi trong sự im lặng của mày chẳng phải đáng tiếc lắm mà. Ở các quốc gia chiến loạn, mày kiếm tiền từ quốc nạn, ăn cơm người chết nhiều năm như vậy mà còn không kiếm nổi vài tỷ, vậy mày cũng đừng hy vọng có thể lấy được tiền sau khi tao nói cho mày biết. Đối với đồ bỏ đi như mày, cho dù có đặt đồ ngay trước mặt thì mày cũng không thể nuốt nổi con số cách xù kia đâu. Giọng điệu Mạc Cảnh Thâm hết sức lãnh đạm, nồng nặc hàm ý khinh miệt. Trong nháy mắt, mặt A Đồ Thái trở nên âm u, hai tay bị còng lại nên không thể động đậy, ngón tay siết chặt đến mức vặn vẹo. WTO, sắp hết rồi, hay Adpost chậm lại nhỉ? Chương 696, ngón tay quý noãn đang nằm trong lòng bàn tay anh dần giật. Mạc Cảnh Thâm nhận được điện thoại bệnh viện gọi đến thì liền rời khỏi căn cứ si, chạy thẳng đến bệnh viện. Bác sĩ Wendell bảo lúc quý noãn bị đám người Campuchia bắt đi, cô vẫn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm. Trên đường bị bắt lên xe hẳn là đã đụng đầu vào đâu đó, dẫn đến xuất huyết dưới nhện. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến cho bác sĩ không thể nào dự đoán chính xác thời gian cô tỉnh lại. Lúc Mạc Cảnh Thâm đến bệnh viện, anh vẫn mặc quần áo lúc trở về căn cứ, quần dài đen, áo thun đen. Bởi vì biết không thể dự đoán được thời gian quý noãn tỉnh lại, nên trên người anh là mùi vị của tăm tối và suy sụp tận cùng. Thậm chí ngoại trừ thay quần áo tắm rửa, đã mấy ngày rồi anh chưa hề chăm chút bản thân mình. Mái tóc đen ngắn bị gió thổi rối bù, gương mặt vẫn tuấn tú, ngũ quan góc cạnh sâu sắc nhưng âm u và xa cách hơn. Anh đi về phía phòng hồi sức cấp cứu, cách một lớp kính nhìn cảnh tượng bên trong. Bởi vì hiện giờ quý noãn không thể chịu đựng nổi bất cứ một sự dày vò nào nữa cho nên không thể chuyển đến phòng phẫu thuật để giải phẫu não mà phải tiến hành trực tiếp tại phòng hồi sức cấp cứu. Cách cửa sổ kính bảo hộ, ánh mắt Mạc Cảnh Thâm nghiêm túc nhìn quý noãn nằm ở đó. Cho dù không xê ân đánh thuốc mê trong thời gian phẫu thuật, dường như cô cũng chẳng hề có cảm giác. Bác sĩ đang phẫu thuật cho quý noãn, thỉnh thoảng bên trong lại truyền ra tiếng dụng cụ y tế va chạm, còn có hình ảnh theo dõi tim mạch, hô hấp, huyết áp, vân vân. Mạc Cảnh Thâm đứng trên mặt đất lạnh như băng nhìn biểu đồ ô nhịp tim yếu ớt lúc có lúc không, ánh mắt ẩn giấu sự cuộn trào mãnh liệt. Lúc trở về, A Ca nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm với gò má lạnh lùng vẫn luôn đứng đấy thì lập tức bước nhanh qua. A Ca biết tình hình sức khỏe mấy ngày gần đây của quý noãn rất nguy kịch, ông Mạc không thể rời khỏi, vì vậy anh kính cẩn thuật lại một ít chuyện của A Đồ Thái ở căn cứ, đoán chừng A Đồ Thái chẳng sống được mấy ngày nữa. Sau khi trình bày đơn giản rõ ràng việc xử lý đám người liên quan đến A Đồ Thái thì anh lập tức rời đi, không quấy rầy Mạc Cảnh Thâm nữa. Hành lang bệnh viện bên ngoài phòng hồi sức cấp cứu lại trở về yên tĩnh. Mạc Cảnh Thâm nhìn dáng vẻ không hay không biết của quý noãn mà chậm chậm nhấc tay, đặt lên cửa kính. Lòng bàn tay anh dần khép lại, siết chặt thành nắm đấm, khớp xương trắng bệch. Một tuần sau, quý noãn vẫn chưa tỉnh, mũi cô được cắm ống dưỡng khí, mu bàn tay gắn kim tiêm. Trên mu bàn tay thương tích chồng chất, ngoài một mảng trắng bợt ra thì chỉ còn lại dấu vết xanh tím do kim tiêm để lại. Nhưng cũng may bắt đầu từ sáng hôm nay, vết thương quý noãn đã khép miệng, nội tạng bị viên đạn làm bị thương đã khôi phục không ít. Mặc dù cô vẫn phải nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, nhưng mỗi ngày đều có 2 tiếng đồng hồ được phép vào thăm. Tần Tư Đình đi vào phòng bệnh thấy Mạc Cảnh Thâm ngồi bên giường bệnh, luôn chăm chú nhìn quý noãn đang hôn mê. Mấy ngày qua cô hôn mê bao lâu, Mạc Cảnh Thâm đều ở nơi này với cô bấy lâu, giao lại tất cả công việc ở công ty cho phó tổng giám đốc và trợ lý phụ trách. Quý noãn không thể ăn, Mạc Cảnh Thâm cũng gần như không ăn. Thỉnh thoảng anh mới bị bọn họ ép ngồi xuống bàn ăn qua loa vài miếng. Tần Tư Đình bước tới phía sau anh, điện thoại cậu để bên ngoài vang lên, tôi có nhìn thoáng qua, là nhà họ Quý ở Hải Thành gọi tới. Mấy ngày qua không có tin tức của Quý Noãn, hình như Quý Hoàng Văn có chuyện muốn tìm cô ấy. Mạc Cảnh Thâm nhìn đồng hồ, đợi lát nữa tôi sẽ gọi lại cho ông ấy. Tần Tư Đình gật đầu, hiện giờ Quý Noãn đã bị thương như vậy, trước hết vẫn đừng nên báo chuyện này cho người phía Hải Thành biết, đợi tình trạng cô ấy khả quan hơn một chút hãy nói sau. Nếu không sẽ có nhiều người từ ngàn dặm xa xôi vội vã chạy đến đây, nhất là ông cụ nhà họ Mạc của cậu. Ông đã lớn tuổi rồi, biết càng ít thì càng đỡ phải lo lắng. Mạc Cảnh Thâm không nói gì, vẫn nhìn người nằm im không nhúc nhích hôn mê trên giường bệnh. Biết tình trạng bây giờ của Mạc Cảnh Thâm tựa như chỉ ngồi đợi quý noãn tỉnh lại, những chuyện khác chẳng liên quan gì đến anh. Tần Tư Đình không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ vai Mạc Cảnh Thâm, rồi lại đưa mắt nhìn quý noãn đang say giấc dường như không hề mộng mị. Cô nằm im bất động, sắc mặt nhợt nhạt đến độ gần như trong suốt, thoạt nhìn không giống như một người thật sự tồn tại. Mạc Cảnh Thâm nắm lấy bàn tay đầy vết bầm tím không gắn kim tiêm của quý noãn, siết chặt. Lại nửa tháng trôi qua, Mạc Cảnh Thâm đã được phép ngồi trong phòng bệnh mỗi ngày với quý noãn. Bàn tay trắng nõn mềm mại của người phụ nữ vẫn luôn được anh nắm trong tay. lúc này điện thoại đặt ở mép giường bỗng rung lên, Mạc Cảnh Thâm hờ hững nhìn thoáng qua rồi nâng cánh tay còn lại lên nhận điện thoại. Ông Mạc, sau lưng A Đồ Thái còn có một người ba nuôi mà lúc trước hắn quen ở Mexico, là một bố già mafia. Hơn 20 năm trước lão ta cũng đã trà trộn trong các nước chiến loạn trên thế giới. Mấy năm gần đây thế lực ông ta bị phân chia quá nửa, đám đàn em và tài sản còn sót lại không đủ để bọn chúng chống đỡ, cho nên mới phái A Đồ Thái nghĩ mọi cách moi ra nguồn gốc đường dây của số súng ống đạn dược bí mật từ chỗ ông Hồng chiếm đoạt mấy tỷ tiền bẩn kia. Hiện tại chúng ta đã tìm ra được ba nuôi của A Đồ Thái, lão ta tuổi già sức yếu, đang nằm chờ chết trong bệnh viện bởi vì mấy tháng trước khám ra bệnh ung thư gan. Thấy A Đồ Thái ra quân bất lợi nên đám đàn em của lão ta đã chạy sạch. Bên cạnh lão ta chỉ còn lại mười mấy người, nhưng hiện nay đã bị chúng ta khống chế. Lão ta muốn gọi điện thoại cho ông có muốn nhận không? Mạc Cảnh Thâm lãnh đạm nói, người sắp chết rồi còn muốn nói cái gì? Đối phương đưa điện thoại giao cho ba nuôi A Đồ Thái. Tiếp theo, ở đầu dây bên kia vang lên âm thanh yếu ớt già cỗi, Mr. Control, nhiều năm trước tôi đã từng qua lại với cậu chỉ là khi đó cậu không tra ra tôi. Không ngờ bây giờ đứa con trai nuôi duy nhất của tôi lại rơi vào tay cậu. Mạc Cảnh Thâm không lên tiếng, chỉ chậm rãi vuốt ve bàn tay quý noãn, dịu dàng phủ lên mỗi ngón tay của cô, như muốn sưởi ấm ngón tay lạnh băng. Mr. Control, Trung Quốc có một câu nói gọi là lấy trứng chọi đá. Tôi biết tình hình hiện giờ của chúng tôi như vậy hoàn toàn không có tư cách đàm phán điều kiện với cậu, nhưng tôi không có con, A Đồ Thái lại là đứa con trai nuôi duy nhất của tôi, mấy năm qua nó đều trung thành hiếu thảo đi theo bên cạnh tôi. Tôi bằng lòng lấy hết tài sản còn lại truyền cho các cậu, chỉ xin các cậu có thể bỏ qua cho nó. Hiện giờ tôi muốn biết rốt cuộc cậu đã làm gì con của tôi rồi. Đáy mắt Mạc Cảnh Thâm đen kịt lạnh băng, anh khinh khỉnh cười khẩy, đáng lý ông nên hỏi tôi muốn xử lý các người thế nào. Lời nói này chứng tỏ anh vốn không định thả người, hơn nữa rõ ràng còn có ý xử lý sạch tất cả bọn chúng từ trên xuống dưới. Trong nháy mắt đối phương ở đầu dây bên kia điện thoại trở nên yên lặng. Mạc Cảnh Thâm đang định tiếp tục nói gì đó thì bỗng nhiên ánh mắt Mạc Cảnh Thâm khựng lại. Anh rũ mắt nhìn ngón tay của Quý Noãn dần giật trong lòng bàn tay mình. Chương 697, anh cúi đầu hôn lên ngón tay cô, giọng nói khàn khàn vừa thấp vừa trầm. Mạc Cảnh Thâm ném điện thoại di động sang một bên, ra sức nắm chặt tay Quý Noãn, càng cảm nhận được rõ ràng động tác yếu ớt của ngón tay cô. Điện thoại còn chưa cắt đứt, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của ba nuôi A Đồ Thái, Mr. Control, chúng ta có thể đàm phán điều kiện, xin cậu. Mạc Cảnh Thâm mặc kệ điện thoại, tắt máy, rồi lại nhìn người phụ nữ vẫn luôn nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, thấp giọng gọi, Noãn Noãn. Bàn tay Quý Noãn dường như có cảm giác lại nhúc nhích hai cái trong lòng bàn tay anh. Mặc dù động tác yếu ớt nhưng so với trạng thái không hề có một chút phản ứng cũng như không có cảm giác mấy ngày trước thì xem như đã tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Mạc Cảnh Thâm lập tức sai người gọi bác sĩ Wendell. Sau khi chạy tới, bác sĩ Wendell tiến hành một loạt kiểm tra cho Quý Noãn, vui vẻ gật đầu, trong tiềm thức Quý Noãn vẫn luôn cố gắng duy trì sự sống và ý chí cô ấy không hề bỏ cuộc. Thật đáng mừng là tổn thương của cô Quý không tạo thành nguy hiểm chí mạng nhưng vẫn phải tiếp tục trị liệu nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Tổn thương bên trong và bên ngoài đều không nghiêm trọng nữa, cũng sẽ không để lại di chứng. Tuy nhiên lúc trước não bộ cô ấy bị xuất huyết dưới nhện, mặc dù phẫu thuật thuận lợi, nhưng không thể đảm bảo tình trạng các mạch máu xuất huyết sẽ hồi phục hết. Trong thời gian ngắn chúng tôi vẫn chưa thể dự đoán rốt cuộc khi nào cô ấy sẽ tỉnh, nhưng cơ thể cô ấy đã khôi phục ý thức tự chủ. Dù cô ấy không tỉnh thì khi bình phục đến mức độ nhất định, mỗi ngày có thể đưa cô Quý ra phơi nắng, tăng cường hệ miễn dịch, điều chỉnh thân thể đến trạng thái khỏe mạnh nhất. Trong thời gian ngắn vẫn chưa thể đoán được thời gian hồi tỉnh là có nghĩa gì. Mạc Cảnh Thâm cau mày, ý là việc này phải phụ thuộc vào chính cô ấy. Khi nào tỉnh, sau khi tỉnh lại có ảnh hưởng về phương diện nào không thì phải đợi cô ấy tỉnh lại rồi mới biết. Hẳn là bác sĩ Tàn cũng đã nói qua với ông, tuy kiểu não xuất huyết dưới nhện này không chí mạng, nhưng xuất huyết có thể sẽ chèn ép thần kinh não bộ, có khả năng ảnh hưởng đến trạng thái tỉnh táo sau khi cô ấy tỉnh lại. Nhưng vẫn là câu nói đó, phải đợi sau khi cô ấy tỉnh lại rồi mới biết. Đúng là Tần Tư Đình có nói qua, rất có thể cô sẽ bị ảnh hưởng đến trí nhớ và trạng thái tỉnh táo. Trong trường hợp máu đọng bên ngoài mạch máu thì sẽ dẫn đến tình trạng thường xuyên đau đầu. Nhưng vấn đề bây giờ là, rốt cuộc khi nào cô sẽ tỉnh lại. Cho đến khi bác sĩ Wendell đi rồi, Mạc Cảnh Thâm mới nhìn ngón tay đã trở về trạng thái bất động lần nữa của Quý Noãn. Anh tiếp tục nắm chặt ngón tay cô theo thói quen. Chưa đến một tháng mà trái tim và sức lực Mạc Cảnh Thâm đã tiêu tụy như vậy. Thế mà Quý Noãn của 3 năm trước, suốt 2 tháng trời chẳng thể nhìn thấy mặt anh, sau khi vất vả đợi anh tỉnh lại thì phải đối mặt với một Mặc Cảnh Thâm vời vợi xa cách. Khi đó trong lòng cô tuyệt vọng và đau khổ đến nhường nào, nhưng vẫn cố chấp kiên trì ở bên cạnh anh. Dù trong lòng cô có điên cuồng đến đâu thì cũng bị biểu hiện bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh của cô đè ép xuống. Lần đầu tiên, Mặc Cảnh Thâm thấy hoài nghi về những gì anh đã làm vì nghĩ sẽ tốt cho cô kia. Nếu có thể làm lại tất cả, anh sẽ ôm cô thật chặt vào lòng ngay sau khi mở mắt ra vào 3 năm trước. Anh cúi đầu hôn lên ngón tay cô, tiếng nói khàn khàn vừa thấp vừa trầm, đều là lỗi của anh. Một tháng sau, chuyến bay từ Los Angeles đáp xuống sân bay Hải Thành. Mặc Cảnh Thâm bế Quý Noãn ra khỏi sân bay, nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe, quay mặt về phía người phụ nữ vẫn luôn nhắm mắt bất động, nhỏ giọng dỗ dành, ngoan, chúng ta về nhà rồi. Đã bay mười mấy tiếng đồng hồ, em cần phải đến bệnh viện để Tần Tư Đình kiểm tra trước, sau khi đảm bảo mọi chuyện đều ổn thì chúng ta sẽ về ngự viên. Anh đã gọi đám người chị Trần trở về, mọi người sẽ ở bên cạnh em. Mặc Cảnh Thâm ngồi ôm cô trong xe, thầm mục đến sân bay đón người cũng không nhiều lời, lái xe rời khỏi sân bay. Quý Noãn nằm trong lòng Mặc Cảnh Thâm không hề phản kháng hay có bất cứ cử động nào. Mặc dù vài ngày trước khi trở về Hải Thành, bác sĩ Wendell nói cô đã khôi phục ý thức rất nhiều, chỉ là đến nay vẫn chưa hề tỉnh lại. Vết thương bị đạn bắn đã khép miệng, nhưng dù sao nội tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng, không thể vận động mạnh, ít nhất phải nghỉ ngơi vài tháng. Vết thương bị đạn bắn không phải là chuyện đùa, cho dù là thành viên căn cứ Si làm nhiệm vụ ở đất nước loạn lạc phương Tây bị đạn bắn trúng chỗ hiểm thì tỷ lệ sống sót cũng rất ít ỏi. Vị trí Quý Noãn bị thương lại gần với chỗ hiểm, bảo vệ được mạng sống đã là kỳ tích lắm rồi. Mọi thứ đều cần thời gian. Trong thời gian chờ đợi, đối với Quý Noãn mà nói, bệnh viện Los Angeles lạnh lẽo không phải là nơi thoải mái. Chỉ bằng trở về Hải Thành, để cô trở về nơi mình yêu thích nhất, được những người thân thuộc và tin tưởng nhất bầu bạn chăm sóc. Về đến ngự viên, đám người chị Trần đang đứng đấy chờ, thấy Mặc Cảnh Thâm bế Quý Noãn xuống xe, họ liền vội vã ra đón. Ông Mặc, bà chủ, cô ấy trước khi được mời về ngự viên, chị Trần đã từng hỏi han cặn kẽ chuyện của Quý Noãn, biết cô bị thương nặng ở Los Angeles, hơn nữa còn hôn mê một tháng thì trong lòng lo lắng không thôi. Bây giờ rốt cuộc cũng gặp được người, nhưng lại chỉ thấy cô để mặc cho Mặc Cảnh Thâm bế, chẳng hề nhúc nhích hay có bất kỳ phản ứng nào, trong phút chốc mắt chị đã đỏ ửng, bà chủ. Mặc Cảnh Thâm không lên tiếng, bế Quý Noãn bước vào trong. Về tổng thể của ngự viên, cho dù là kiến trúc biệt thự và khuôn viên hay là đồ đạc trang trí nội thất thì đều thay đổi hết, nhưng thoạt nhìn phong cách này lại phù hợp với phong cách hai người họ hơn. Chị Trần và những người giúp việc khác đều vội vã vào theo. Mặc Cảnh Thâm đặt Quý Noãn xuống sofa, ngón tay với khớp xương rõ ràng đan vào mái tóc dài của cô. Sau đó, lúc Quý Noãn ngồi yên không nhúc nhích tựa lên sofa thì anh cúi người ngồi xổm trước mặt cô, nắm lấy bàn tay cô. Noãn Noãn, về nhà rồi. Sau khi Quý Noãn được đưa về Hải Thành, bởi vì có đám người chị Trần chăm sóc mà cuối cùng Mặc Cảnh Thâm đã gần 2 tháng không để ý đến mọi sự lớn nhỏ trong công ty này, đã bắt đầu cân nhắc đến lịch trình làm việc. Xong, mỗi ngày anh đều về nhà đúng giờ, không tham dự bất kỳ cuộc xã giao nào, toàn bộ đều giao cho cấp dưới xử lý. Anh ngủ chung với Quý Noãn ở phòng ngủ chính, ban ngày có chị Trần và người giúp việc đút cho cô ăn đúng giờ, ban đêm có Mặc Cảnh Thâm tự tay đút nước cho cô. Cho dù cô vẫn luôn hôn mê không tỉnh nhưng anh chẳng để cô phải chịu một chút ấm ức nào. Quý Hoàng Văn và Tiêu Trấn Quân chia nhau đến thăm, nhưng đều bị chị Trần ngăn cản ngoài cửa. Không được Mặc Cảnh Thâm cho phép, bất cứ ai cũng không thể quấy rầy Quý Noãn. Nhiều ngày nay chỉ có bác sĩ Tần là có thể thỉnh thoảng vào được ngự viên, nhưng phần lớn thời gian đều đến để kiểm tra cho Quý Noãn, xác định tình trạng bình phục của cô. Trừ chuyện đó ra, những người khác đều không có cơ hội tiếp cận ngự viên. Chương 698, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Tại tập đoàn Sai, vì sự trở lại của Mặc Cảnh Thâm mà hội nghị cấp cao 2 tuần một lần được trở lại như bình thường. Trước màn ảnh, trước mặt quản lý bộ phận nào đó đang chỉ vào bảng PowerPoint phóng to, báo cáo công việc gần đây. Tuy Tổng Giám đốc Mặc đã trở lại, nhưng mọi người có thể cảm giác được không khí làm việc trong công ty trở nên nặng nề rất nhiều. Gần như môi trường làm việc hàng ngày đều lâm vào tình cảnh thấp thỏm bất an. Trợ lý Thẩm đã dặn dò từng bộ phận phải trình báo bất cứ chuyện gì với Phó Tổng Giám đốc và trợ lý hoặc thư ký trước, những chuyện cần giải quyết đều do bên dưới giải quyết trước, cố gắng không quấy rầy Mặc Cảnh Thâm, cũng không được vào trực tiếp văn phòng Tổng Giám đốc. Trước khi hội nghị sắp kết thúc, điện thoại di động đặt ở trên bàn hội nghị của Mặc Cảnh Thâm rung lên. Mặc Cảnh Thâm nhìn thoáng qua dãy số hiển thị cuộc gọi. Trong tình huống bình thường, khi đang tham dự hội nghị cấp cao trong công ty, nếu như cuộc gọi không quan trọng, Mạc Cảnh Thâm sẽ không nhận điện thoại. Nhưng khi thấy số điện thoại ngự viên gọi đến, anh lập tức cầm điện thoại lên, bắt máy. Ông Mạc, bà chủ tỉnh rồi. Cho dù chị Trần đã nói sơ qua tình huống trong điện thoại, nhưng hiện giờ ngự viên đã nhốn nháo đến mức Mạc Cảnh Thâm cũng không ngờ được. Bà chủ, cô mau ra đi, nơi này không có ai làm hại cô đâu. Cô đừng sợ mà, tôi là chị Trần đây, cô còn nhớ không? Xì đi, bà chủ, trong tù bức bối lắm, mau ra đây đi. Bà Mặc, chỗ này là nhà của cô không cần phải sợ. Ra ngoài đi, chị Trần và toàn bộ những người giúp việc đều đứng vây phía ngoài tủ quần áo của phòng ngủ chính, quay mặt về phía cánh cửa tủ đóng chặt, sắc mặt ai nấy đều khẩn trương lo lắng, hướng về phía cửa tủ gọi không ngừng. Bà chủ cứ nằm trong đó sẽ ngập thở mất. Chị Trần, hay chúng ta cứ kéo cửa ra đi. Người giúp việc thì thầm, chị Trần do dự một lát duỗi tay định mở cửa ra. Ai ngờ cửa vừa mở, Quý Noãn đang ngồi co ro một cục trong ngăn tủ lại càng vùi đầu vào đầu gối, siết chặt chính mình, giống như rất sợ hãi. Vừa thấy cô như vậy, chị Trần đau lòng cúi người xuống dỗ dành, bà chủ chúng tôi. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Quý Noãn không chịu ngẩng đầu lên, rụt cổ buồn bực quát. Chị Trần không còn cách nào, sợ sẽ dọa cô, nên vội vàng lùi về sau hai bước. Lúc trước bác sĩ Tần đã từng nói, nếu như ngày nào đó Quý Noãn tỉnh lại, có thể trạng thái tinh thần sẽ không được tốt, bảo các cô chuẩn bị tâm lý. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng ai có thể ngờ bà chủ lại trở nên như vậy. Nhìn thấy bả vai Quý Noãn vẫn luôn run rẩy, chị Trần không thể không đóng cửa tủ lần nữa. Chị còn cẩn thận kẹp một chiếc khăn lông tạo thành khe hở ở giữa cửa tủ, tránh cho Quý Noãn ngộp thở bên trong. Vừa gọi điện thoại chưa được 20 phút mà Cảnh Thâm ở văn phòng tập đoàn sai cách xa hai mấy km đã phóng xe trở về. Lúc vào phòng ngủ, anh nhìn thấy mặt đất bừa bộn, chăn và gối đầu đều bị ném lung tung. Hơn nửa đồ dùng trên tủ đầu giường và giá trên bàn bên cạnh đều dài đầy đất, thảm dưới chân còn ướt nước. Mấy người giúp việc và chị Trần đều vây trước cửa tủ, ánh mắt Mặc Cảnh Thâm dán chặt vào hướng tủ treo quần áo đang đóng. Ông Mặc, ông đã về rồi. Sau khi tỉnh lại, bà chủ chẳng nhận ra ai cả, dáng vẻ còn rất sợ hãi. Chúng tôi đút nước và cơm nhưng cô ấy không ăn không uống, thuốc và nước đều đổ hết xuống đất. Cho dù chúng tôi nói gì thì cô ấy cũng không chịu nghe. Về sau, cô ấy cứ một mực trốn trong tủ, chúng tôi gọi thế nào thì cô ấy cũng không chịu ra. Người giúp việc thấy Mạc Cảnh Thâm trở lại, vội vã xoay người nhìn về phía anh cầu cứu. Mạc Cảnh Thâm bước nhanh tới bên cửa tủ. Cửa tủ vừa mở ra, anh nhìn thấy Quý Noãn hôn mê bất tỉnh đã lâu, rốt cuộc cũng có thể tự ngồi dậy. Nhưng giờ phút này, cô lại bất lực ngây ngô giống như một đứa trẻ, sợ hãi mọi thứ xung quanh, co rụt trong một góc của tủ, cơ thể run rẩy. Noãn, Noãn, Mạc Cảnh Thâm cúi người xuống định bế Quý Noãn ra, ai ngờ Quý Noãn nghe thấy có người mở cửa gọi thì càng sợ hãi lùi vào trong góc tủ. Quý Noãn, là anh. Nhờ Tần Tư Đình nhắc nhở 5 lần 7 lượt mà Mạc Cảnh Thâm đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng dáng vẻ hiện giờ của cô giống như không chỉ bị ảnh hưởng về tinh thần. Thấy cô vẫn cứ trốn mãi, chị Trần cũng đã nói trong điện thoại rằng cô đã trốn trong tù một tiếng đồng hồ, dù thế nào cũng không chịu ra, nên anh không thể để tình trạng như vậy tiếp tục nữa, quay đầu căn dặn gọi điện thoại cho bác sĩ Tần đến đây. Vừa dứt lời, anh vươn tay bế Quý Noãn đang cuộn một cục ra ngoài. Hơn nữa, trong lúc Quý Noãn sợ hãi giãy giụa kêu la, anh càng ôm chặt cô vào lòng hơn, đồng thời xoay người đặt cô lên giường. Quý Noãn hoảng hốt vội vã thoát khỏi ngực anh, Mạc Cảnh Thâm vừa kéo tấm chăn mà chị Trần vừa nhặt lên quấn quanh cơ thể, chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh của cô, vừa ôm cô vào lòng, vỗ về lưng cô trấn an, đừng sợ, nơi này là ngự viên, không có nguy hiểm gì cả, mọi người đều ở bên cạnh em, không cần phải sợ nhé. Không biết có phải vì mùi hương thanh mát trên người Mạc Cảnh Thâm, hay giọng nói của anh, hoặc cũng có thể là câu nói có tác dụng trấn an của anh khiến Quý Noãn bỗng chốc có cảm giác quen thuộc, từ dãy rũa phản kháng ban đầu đến dần dần thả lỏng trong lòng anh. Mạc Cảnh Thâm cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn xanh xao, nhấc tay lên vuốt ve gương mặt cô, đau lòng nói, bất kể hiện giờ em đang sợ hãi điều gì, nơi này tuyệt đối sẽ không có ai làm hại em, tin tưởng anh, ngoan. Quý Noãn nằm gọn trong lòng anh thở dốc, tay túm chặt thành nắm đấm, trốn trong lòng anh thật lâu, giọng nói khàn khàn tựa như có chút ấm ức, ngự viên là đâu. Bởi vì lời nói này của cô mà mí mắt Mạc Cảnh Thâm giật mạnh. Những người giúp việc khác đều đã ra ngoài, chỉ có chị Trần đứng ở cạnh giường, nhìn bọn họ với vẻ mặt lo lắng. Mạc Cảnh Thâm nâng cằm Quý Noãn, nhìn thấy ánh mắt bối rối của cô, em không nhớ sao. Quý Noãn đờ đẫn nhìn anh, theo bản năng giơ tay lên níu lấy cổ áo sơ mi của Mạc Cảnh Thâm, nhìn anh chằm chằm hồi lâu mới mở miệng nói, hình như tôi đã từng gặp anh rồi, nhưng mà anh tên gì nhỉ? Giọng điệu của cô nghe không giống với ngày xưa, vẻ mặt vừa ngây ngô lại vừa khó hiểu, khiến trái tim Mạc Cảnh Thâm như rơi xuống đáy vực trong chớp mắt. Bác sĩ Tần nhận được điện thoại thì vội vàng chạy tới. Sau khi đến nơi, Cảnh Anh nhìn thấy chính là Cảnh Quý Noãn đang nấp trong lòng Mạc Cảnh Thâm. Ngoại trừ Mạc Cảnh Thâm thì cô không cho phép bất cứ người nào tiếp cận, cứ sợ hãi chui ra sau anh nếu có người muốn tới gần. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Tần Tư Đình không cần lại gần đã lập tức kết luận y học lâm sàng trong ngoài nước có vài chục ca loại bệnh này. Khi máu còn sót lại sau khi xuất huyết dưới nhện thì lúc vết thương lành sẽ xuất hiện tình trạng trí tuệ bị thoái hóa và dễ có kỉnh, không nhận ra ai. Nhưng nếu cố gắng thì vẫn có thể nhớ được một vài người và vài chuyện, chỉ là ấn tượng không rõ ràng, trí nhớ rối loạn. Đây không phải là vấn đề nghiêm trọng, nhưng phải đợi máu tụ trong não tan dần thì cô ấy mới có thể khôi phục bình thường. Về chuyện tan máu, nếu như phối hợp với trị liệu bằng thuốc ít thì một tuần, lâu thì không quá nửa năm, cậu không cần lo lắng, bệnh này chắc chắn trị được. Chương 699, là người muốn ngủ với em sao? Nghe bác sĩ Tần nói chắc chắn có thể trị khỏi, lúc này chị Trần đứng bên cạnh mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể trị khỏi là được, bà chủ gặp tai nạn lớn như thế, khó khăn lắm mới tỉnh lại được, nhất định đừng xảy ra bất kỳ vấn đề nào khác. Miễn là có thể trị khỏi, bảo chúng tôi phối hợp điều trị thế nào cũng được. Chị Trần nói rồi lại nhìn sang Quý Noãn, thấy lúc này cô đang nép vào người Mạc Cảnh Thâm vì cảm thấy anh trông quen mắt, trong khi những người khác thì ngay cả một cái nhìn cô cũng không nhìn. Tuy nhiên, rõ ràng ánh mắt cô di chuyển đến ai thì cũng chỉ có nỗi sợ hãi, nhưng khi nhìn Mạc Cảnh Thâm lại không. Nhanh thì một tuần, lâu thì nửa năm, nếu ông Mạc có thể khiến bà chủ tin tưởng và ỉ lại trong thời gian không dài cũng không ngắn này thì thật sự không có gì đáng lo. Tần Tư Đình thấy lúc này rõ ràng Quý Noãn đã không còn để ý đến những người khác, hoặc có thể nói là sự chú ý của cô rất dễ bị thu hút bởi mấy thứ nho nhỏ. Cô đang nghịch cái nút áo màu xám bạc trên cổ áo sơ mi của Mạc Cảnh Thâm. Mạc Cảnh Thâm cúi đầu nhìn cô, không ngăn hành động mân mê này, chỉ ôm cô chặt hơn, đồng thời ngước mắt lên. Tình trạng hiện giờ của Quý Noãn thật sự khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng sau khi biết được vị trí bị thương của Quý Noãn, Tần Tư Đình đã từng hỏi bác sĩ Wendell về vấn đề khả năng ảnh hưởng tới trí tuệ và trạng thái tinh thần các thứ. Anh là nhân tài kiệt xuất trong giới y học nội khoa, cũng tìm hiểu rất sâu đến lĩnh vực thần kinh não bộ, lời anh nói tất nhiên là có căn cứ. Cậu chắc chắn cô ấy không có vấn đề gì khác chứ? Không cần đến bệnh viện kiểm tra cụ thể sao? Muốn đến kiểm tra cũng được, nhưng với tình trạng hiện giờ của cô ấy thì gặp phải ai đó không quen hoặc người xa lạ đều sẽ bị kích động và sợ hãi. Tôi thấy bây giờ trí thông minh của cô ấy chỉ khoảng 7-8 đến 10 tuổi thôi, và lại tư duy và trí nhớ lẫn lộn, có khi thì nhớ rất rõ, khi thì chẳng nhớ gì. Bây giờ quan trọng nhất là cần có người dạy bảo cho cô ấy, đừng để cô ấy đi với người có dụng ý xấu, cũng đừng để cô ấy tùy tiện rời khỏi tầm mắt cậu. Tôi sẽ liên lạc với một viện nghiên cứu quen biết để họ nhanh chóng nghiên cứu điều chế ra loại thuốc hiệu quả hơn. Nói xong, Tần Tư Đình lại nhìn đống bừa bộn dưới đất và cửa tủ mở toang, không cần hỏi cũng đoán ra được đã xảy ra chuyện gì. Còn nữa, bây giờ thỉnh thoảng cô ấy sẽ không kiểm soát được cảm xúc vì cơn đau đầu, nhất định đừng để cô ấy bị kích động. Tốt nhất là cậu nên để cô ấy trong một môi trường mà cô ấy cảm thấy an toàn và thoải mái, đừng để cô ấy tiếp xúc với người mà cô ấy đã từng chán ghét hoặc căm hận, cũng đừng để cô ấy gặp phải người khiến cô ấy có cảm xúc cực đoan. Bởi vì thỉnh thoảng cô ấy sẽ nhớ lại một số ký ức, có điều chính bản thân cô ấy cũng không biết được nguồn gốc của những ký ức đó, sẽ rất suy sụp. Tại sao anh không trả lời tôi? Anh tên là gì vậy? Quý Noãn tựa đầu vào ngực Mạc Cảnh Thâm. Dường như được anh ôm trong chốc lát đã cho cô cảm giác quen thuộc khiến cô không còn chống cự anh nữa. Cô chỉ nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe vì mới khóc, hơi tò mò, hơi dè dặt, tay vẫn nắm lấy nút áo sơ mi của anh, vô thức gảy qua gảy lại. Mạc Cảnh Thâm giơ tay lên nắm chặt lấy tay cô, động tác vô cùng dịu dàng và cẩn thận. Anh cụp mắt nhìn vào đôi mắt hoang mang và thuần khiết như trẻ con của cô, tim khẽ rung động, cúi đầu ghé vào tay cô trầm giọng nói, anh là chồng em, đừng sợ nhé. Chồng. Quý Noãn suy nghĩ cẩn thận từ đống từ ngữ mà mình biết, hồi lâu sau mới thốt lên hỏi, là người muốn ngủ với tôi sao? Mạc Cảnh Thâm, chị Trần, Tần Tư Đình, sau khi rời khỏi phòng ngủ, Tần Tư Đình lại tiếp tục dặn dò chị Trần những điều cần chú ý về tình trạng hiện tại của Quý Noãn, sau đó lái xe về bệnh viện lấy thuốc. Trong phòng ngủ, Quý Noãn vẫn tựa vào lòng Mạc Cảnh Thâm. Lúc này cô đã không còn mân mê nút áo của anh nữa, mà đổi chỗ khác, đó là nhéo mặt anh, như thể muốn xác định anh là người trong mơ hay là người thật. Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh ấp úng nói, hình như em đã từng gặp anh rồi. Mạc Cảnh Thâm kéo tay cô xuống, cứ ôm cô như thế, xòe tay cô ra kiên nhẫn viết ba chữ tên mình vào lòng bàn tay cô, còn biết chữ không? Quý Noãn ngây người nhìn ngón tay thon dài đang viết chữ vào lòng bàn tay mình, đọc theo, Mạc Cảnh Thâm. Sau khi đọc xong, cô lại ngây người, hồi lâu sau mới nhỏ giọng thì thầm, cái tên này quen quen. Nghe cô nói vậy, Mạc Cảnh Thâm không biết nên vui hay nên đau lòng. Đau lòng là cô đã tỉnh nhưng lại vì bị thương mà để lại di chứng, suy cho cùng vẫn phải tiếp tục tiếp nhận điều trị mới được. Vui là dù trí nhớ cô có lộn xộn, thần trí mơ hồ, nhưng cô vẫn có chút ấn tượng về những điều liên quan đến anh. Cô không quên anh, chẳng qua là trí nhớ lẫn lộn không phân biệt được mà thôi. Ngay lúc Mạc Cảnh Thâm lại im lặng nắm tay cô lần nữa, Quý Noãn bỗng ngẩng đầu lên, nở nụ cười đầu tiên từ khi tỉnh lại. Mặc dù nụ cười vẫn còn thận trọng, như thể chỉ cảm thấy an toàn khi ở bên anh, không muốn rời xa anh, còn sợ anh không cần mình mà vẻ mặt có hơi nịnh nọt, cười rạng rỡ hỏi, vậy em có thể gọi anh là Thâm Thâm không? Mạc Cảnh Thâm hơi nhíu mày, gọi anh là gì cơ? Thâm Thâm đấy, Quý Noãn lại nắm lấy áo sơ mi của anh, như thể sợ anh từ chối vậy. Nhìn ánh mắt thấp thỏm và dè dặt của cô, trái tim Mạc Cảnh Thâm vừa đau vừa xót, đồng thời như bị tan ra, kiên nhẫn cất giọng ấm áp, ừ em vui là được. Quả nhiên, Quý Noãn lập tức vui vẻ, sau đó toàn hỏi mấy vấn đề tạp nham, ví dụ như tại sao anh là chồng của cô, tại sao cô bị mất trí nhớ, tại sao lúc vừa mới tỉnh lại có nhiều người gọi cô là bà chủ như vậy, tại sao những người này cứ muốn cho cô uống thuốc. Mạc Cảnh Thâm kiên nhẫn trả lời cô từng vấn đề một, mãi đến khi Quý Noãn cứ thế thiếp đi trong vòng tay thì anh mới nhìn sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt của cô gái đang say ngủ, bế cô lên giường rồi khẽ đặt cô xuống để tránh đánh thức cô. Tay anh đỡ sau gáy cô, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, cuối cùng rút tay ra, cụp mắt yên lặng nhìn cô đang ngủ say. Khi Mạc Cảnh Thâm ra khỏi phòng ngủ chính, chị Trần lại bê cơm vào lần nữa. Dù Quý Noãn đã hất đổ rất nhiều thứ sau khi tỉnh lại, nhưng vẫn phải cho cô ăn chút gì đó. Kết quả, vừa trông thấy biểu cảm của ông Mạc khi bước ra, rõ ràng bây giờ Hải Thành đã sắp vào đông, tuy trong nhà rất ấm, nhưng chị Trần vẫn không kìm được mà hơi run rẩy. Rốt cuộc là ai đã hại bà Mạc gia nông nỗi này? Chỉ có dự cảm, dù đối phương đã chết thì có lẽ cho cốt cũng sẽ bị đào lên lần nữa để đốt thêm mấy trăm lần. Chương 700, ban đêm Quý Noãn đang ngủ thì choàng tỉnh. Mạc Cảnh Thâm đang ngồi bên mép giường xem hồ sơ công ty, nhận ra sự khác thường của cô, lập tức ném hồ sơ lên tủ đầu giường, sau đó ôm lấy cô gái vừa mới thức giấc mà bỗng ngồi bật dậy vào lòng. Sao thế? Giọng nói trầm thấp mang theo sự vỗ về của anh vang lên bên tai cô. Quý Noãn không kiểm soát được ngón tay và bả vai đang không ngừng run rẩy của mình, đầu óc trống rỗng. Máu đôi mắt Quý Noãn trống rỗng, như thể không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cứ nhìn chăm chăm vào điểm nào đó trong phòng. Nhưng khi nhìn kỹ cô, Mạc Cảnh Thâm thấy trong mắt cô hoàn toàn không có tiêu cự, cứ như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh mộng, nhưng đã bị rơi vào trạng thái hoảng sợ. Em nhìn thấy rất nhiều máu, có người câm sũng chĩa vào người em. Dù thế nào đi nữa, Quý Noãn cũng là cô gái sống trong thế giới hòa bình, mặc dù hành vi đỡ đạn chỉ làm trong tiềm thức nhưng cũng không có nghĩa cô không sợ hãi. Ngay cả những người được đào tạo quanh năm trong căn cứ si, một khi đối mặt với sống chết thế kia, sau khi sống sót trở về cũng sẽ có cảm giác sợ hãi. Đó là bản năng vốn có của con người. Không sao, tất cả đã qua rồi. Bây giờ chỉ là mơ thôi, là mơ, ngoan, đừng sợ. Mạc Cảnh Thâm vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Biết rằng cô vẫn trong cơn mơ, không tính là tỉnh táo, nhưng anh vẫn nói rất khẽ, tránh để cô thật sự tỉnh lại sẽ càng sợ hơn. Quý Noãn tựa đầu vào vai anh, gần như ngừng thở, khàn giọng nói, rất nhiều máu. Nào chỉ là rất nhiều máu, những vệt máu đó đều là máu của cô. Mạc Cảnh Thâm ôm cô áp môi vào tai cô không ngừng vỗ về, cho đến khi cô nhắm mắt lại lần nữa, từ từ thở đều. Tình trạng như thế kéo dài suốt 3 đêm thì Quý Noãn mới từ từ thoát khỏi những cơn ác mộng. Lúc ngủ cô sẽ không bất chợt thức giấc bởi những cơn ác mộng kia nữa. Có lẽ mỗi lần mơ thấy chuyện đáng sợ thì bên tai lại vang vẳng giọng nói trấn an của Mạc Cảnh Thâm, thế nên cô quen thói càng ngày càng ỷ vào anh. Thậm chí trong mấy tiếng khi Mạc Cảnh Thâm tạm thời đến công ty để họp vào ban ngày, Quý Noãn sẽ ngồi co ro trong chăn không cho ai chạm vào, hoặc là đứng ngẩn người trước cửa sổ, vừa cố chấp vừa ngẩn ngơ chờ anh về. Chỉ cần Mạc Cảnh Thâm về là Quý Noãn sẽ tươi cười nhào vào lòng anh không chịu buông ra. Mỗi lần trông thấy hành động nhào vào lòng Mạc Cảnh Thâm không màng đến ánh mắt người ngoài của Quý Noãn, chị Trần đều sẽ che mắt quay người rời khỏi. Ôi, dẫu sao bác sĩ Tần cũng đã nói là bệnh của bà chủ không lâu sau sẽ có thể trị khỏi. Bây giờ cô ấy chính là gánh nặng ngọt ngào của ông Mạc. Hình như kể từ sau khi chuyện ly hôn qua đi, bà chủ chưa từng bám ông Mạc thế này. Ai nói bà Mạc đã hết yêu ông Mạc từ lâu rồi chứ? Loại trạng thái muốn gần gũi trong tiềm thức, thậm chí hoàn toàn tin tưởng và ỷ vào anh này, rõ ràng cho thấy trong ý thức chủ quan của bà Mặc, cô ấy hoàn toàn không thể rời xa ông Mặc. Ông Mặc, vừa rồi lúc ông đến công ty họp buổi trưa, bà chủ nhất định không chịu ăn cơm. Cơm này là chúng tôi vừa mới hâm nóng lại. Chị Trần xuống nhà bê cơm chưa lên. Mấy ngày nay, phần lớn thời gian toàn là Mặc Cảnh Thâm tự tay đốt Quý Noãn ăn, hoặc là ngồi bên cạnh nhìn cô ăn. Chỉ cần Mặc Cảnh Thâm không có ở đây, đừng nói ăn cơm, ngay cả uống một hớp nước Quý Noãn cũng không uống. Ban đầu chị Trần nghĩ rằng cô đang nghịch ngợm như một đứa trẻ, nhưng sau đó chị dần phát hiện chẳng qua là Quý Noãn sợ hãi, chẳng qua là cô đang phòng bị những người xa lạ, giống như sợ ăn phải thứ gì đó nguy hiểm nên không chịu há miệng ăn thức ăn người khác đút cho. Sự đề phòng trong tiềm thức này khiến chị Trần cũng bó tay, đành phải nhờ Mặc Cảnh Thâm giúp đỡ. Để trên bàn đi, tôi sẽ đút cho cô ấy. Mặc Cảnh Thâm nói rồi vỗ vai Quý Noãn, ngồi xuống đây ăn cơm trước đã. Sau này đi đâu anh cũng dẫn em theo có được không? Em không muốn ở lại đây một mình, giọng Quý Noãn buồn buồn. Trước khi từ công ty trở về, Mặc Cảnh Thâm đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Được, anh dịu giọng, sắp tới anh sẽ không đến công ty, sẽ ở nhà với em, không đi đâu nữa nhé. Thật không? Quý Noãn ngẩng đầu lên, rõ ràng là chưa hiểu rõ hai từ nhà và công ty. Hơn nữa trong ký ức lộn xộn của cô không nhớ mình vẫn là người phụ trách của tập đoàn MN, chẳng qua là vô thức muốn tìm chút cảm giác an toàn ở ngự viên này. Một mình xông xáo bên ngoài 3 năm, chịu đựng vất vả gian khổ 3 năm, bây giờ cuối cùng cũng có ngày cô có thể hợp tình hợp lý buông bỏ trách nhiệm để nghỉ ngơi rồi. Như thế Âu cũng là chuyện tốt. Thật, Mặc Cảnh Thâm vỗ đầu cô. Bây giờ có thể ăn cơm rồi chứ? Lúc này Quý Noãn mới ngập ngừng gật đầu. Hai ngày nay Quý Noãn rất thích ăn, nhưng mỗi lần ăn cô đều thích được Mặc Cảnh Thâm khen ngợi, ví dụ như ánh mắt tán thưởng hoặc khích lệ của anh, ví dụ như ý cười ánh lên trong mắt anh khi cô ăn thêm một chén cơm hay một đĩa đồ ăn, tất cả đều sẽ khiến cô vô cùng tự hào, liên tục há to miệng mà ăn. Mặc Cảnh Thâm ngồi bên cạnh nhìn cô ăn, thỉnh thoảng sẽ lấy khăn lau nước canh hoặc hạt cơm dính trên khóe miệng cô. Tất cả chức vụ từ trên xuống dưới trong tập đoàn Sai đều đã đâu vào đấy. Và cũng vì anh qua lại Hải Thành và Los Angeles quanh năm, dù là trụ sở chính ở Los Angeles hay là chi nhánh ở Hải Thành thì cũng sẽ có những nhân viên tận tụy bù vào ghế trống khi anh vắng mặt. Vì thế, hôm nay anh thông báo cụ thể trong cuộc họp cấp cao này là mình sẽ hiếm khi đến công ty trong thời gian sắp tới, có việc gì hoặc tài liệu gì cần đích thân anh xử lý thì có thể họp qua video hoặc bảo thẩm mục mang đến ngự viên. Anh sẽ không xuất hiện ở công ty trong thời gian ngắn này. Bây giờ anh nhất định phải ở bên cạnh Quý Noãn, không thể để cảm xúc vốn đã không ổn định của cô chịu thêm bất cứ ảnh hưởng gì, nhất định phải tận mắt nhìn thấy cô mới yên lòng. Về phần tập đoàn MN, mấy tháng trước khi sang Los Angeles công tác, Quý Noãn đã gọi Hạ Điểm về công ty. Bây giờ Hạ Điểm đã giao con cho bà Nhũ Hoa trông giúp. Những sự vụ lớn nhỏ trong công ty tạm thời sẽ do Hạ Điểm quản lý. Ngoài ra, dưới sự quản lý của Quý Noãn, các vị trí lãnh đạo cấp cao của tập đoàn MN đều đã có người đảm nhiệm. Tuy họ nảy sinh nghi ngờ vì mấy tháng nay Quý Noãn không xuất hiện, nhưng dù gì Hạ Điểm cũng là người có kinh nghiệm quản lý, lại rất có chừng mực, không lâu sau tất cả đều yên ổn trở lại. Bây giờ cuối cùng Mặc Cảnh Thâm và Quý Noãn cũng có được ngày nghỉ chung hiếm có. Chương 701 trước khi sang Los Angeles, cô đã mang viên kim cương xanh anh tặng. Ông Mặc, đây là biêu kiện được người giúp việc bên Nguyệt Hồ Loan chuyển tới. Chị Trần ký nhận một biêu kiện ngoài cửa cầm vào ngự viên đưa cho Mặc Cảnh Thâm. Biêu kiện gì vậy? Mặc Cảnh Thâm nhìn lướt qua cái hộp trong tay chị Trần. Không rõ nữa, nghe người giúp việc mà ông sắp xếp ở bên kia nói trong điện thoại là trước khi sang Los Angeles công tác, bà Mặc đã đặt người ta làm gì đó. Họ đã gửi về Nguyệt Hồ Loan vào tháng trước, nhưng bà Mặc liên tục vắng mặt ở đó, nên đồ luôn được gửi trong phòng bảo vệ. Sau đó bảo vệ đến gõ cửa nhà bà Mặc thì gặp được người giúp việc mà ông đã sắp xếp, bà ấy thay mặt nhận giúp. Bây giờ biết ông và bà chủ đã về nên cho người mang đến ngự viên. Nói xong, chị Trần đặt cái hộp không lớn lắm lên bàn trà, có cần tôi mở ra xem thử không ạ? Mặc Cảnh Thâm trầm ngâm nhìn hộp bưu kiện kia một lát. Cầm qua đây, chị Trần lại vội cầm lên, đặt vào tay anh. Chiếc hộp không nặng, có thể thấy đồ vật bên trong không lớn. Mặc Cảnh Thâm chỉ xê âm trong tay ước lượng hai lần, sau đó quay người đi thẳng vào phòng ngủ. Lúc này Quý Noãn đang nghỉ ngơi, thuốc mà Tần Tư Đình kê đơn có tác dụng giúp ngủ ngon. Mỗi ngày cô đều phải ngủ 2 tiếng sau khi uống thuốc vào buổi trưa, điều này giúp thuốc phát huy tác dụng và cũng giúp hấp thụ máu tụ trong mạch máu đâu của cô. Thấy Quý Noãn vẫn đang ngủ, Mặc Cảnh Thâm bỏ bưu kiện lên bàn, lát sau mới tiện tay mở ra. Bên trong là một chiếc hộp nhung màu lam nhạt. Vừa nhìn thấy chiếc hộp nhung này, trong lòng Mạc Cảnh Thâm đã gần như có câu trả lời. Anh mở ra xem, quả nhiên là viên kim cương xanh 10 carat kia. Chỉ có điều, viên kim cương xanh từng bị cô để ở nhà không chịu đeo giờ đây đã được tỉ mỉ khảm lên sợi dây chuyền vàng trắng tuyệt đẹp. Thoạt nhìn trông sợi dây chuyền rất đơn giản, nhưng đế của viên kim cương lại được làm rất tinh tế, có thể thấy nó được thiết kế bằng cả trái tim. Cách thiết kế đơn giản phối hợp với viên kim cương xanh 10 carat lộng lẫy tạo nên một phong cách rất khác biệt, rất hợp với khí chất của cô, cũng hoàn toàn làm nổi bật vẻ đẹp của viên kim cương. Trước khi sang Los Angeles, Quý Noãn đã mang viên kim cương anh tặng đi khảm nạm, điều này chứng tỏ cô đã cố gắng bước về phía anh một lần nữa. Nhìn sợi dây chuyền trong tay, Mạc Cảnh Thâm đứng dậy, nhẹ nhàng đeo dây chuyền lên cổ cô. Khi ngủ, Quý Noãn hơi nghiêng đầu, vừa hay có thể để anh cài khóa dây chuyền mà không đánh thức cô. Nhìn viên kim cương xanh nằm yên giữa xương quai xanh của cô, làn da vốn đã trắng nõn giờ đây lại càng trắng hơn, tâm tình ít nhiều gì có chút đè nén vì bệnh tình của Quý Noãn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn của Mạc Cảnh Thâm cuối cùng cũng được thả lỏng. Nhớ lại cái ngày cô vừa mới tới Los Angeles, cứ luôn miệng nói với anh là không phải đến Los Angeles để tìm anh, giọng điệu giấu đầu lòi đuôi đó thật khiến người ta vừa yêu vừa hận vô cùng. Nhà họ Quý và nhà họ Tiêu luôn chờ tin tức của Quý Noãn, nhưng sau khi đưa Quý Noãn về Hải Thành, Mạc Cảnh Thâm chỉ nói với người ngoài là gần đây Quý Noãn bị bệnh, không thích hợp ra ngoài gặp ai. Bất kể bệnh nặng đến mức nào, người ngoài có thể không gặp nhưng ba mình nhất định phải gặp. Buổi chiều cuối tuần, Quý Hoàng Văn rời khỏi công ty, bảo tài xế lái xe đến thẳng bệnh viện, kết quả, không ngờ xe của nhà họ Tiêu cũng dừng trước cổng ngự viên gần như cùng lúc. Ông Mạc Cảnh Thâm đang họp qua video với bên Los Angeles trong phòng sách. Bình thường, những lúc thế này chị Trần không dám đi vào quấy rầy, nhưng tình huống hiện tại thật sự không còn cách nào khác. Nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng của chị Trần, Mạc Cảnh Thâm ra dấu tạm dừng với người bên kia, đồng thời lạnh nhạt ngoái nhìn chị Trần đang đứng ngoài cửa. Biết chị ấy sẽ không tùy tiện đi vào trong tình huống bình thường, anh lãnh đạm hỏi có chuyện gì. Người của nhà họ Quý và nhà họ Tiêu đến, tôi không thể ngăn cản bọn họ quá nhiều lần. Lần trước tôi đã cản rồi, lần này thì thật sự không còn lý do gì khác. Chủ tịch Quý là ba của bà Mạc, ông ấy khăng khăng muốn vào xem rốt cuộc bà Mạc thế nào, tôi không có cách nào từ chối. Nhưng ông Tiêu cũng nói mình là ba của bà Mạc, chuyện này tôi không hiểu là xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ bọn họ đã vào nhà cả rồi. Chị Trần hơi hoang mang, tôi sợ bà chủ nhìn thấy họ sẽ sợ hãi, dù sao bây giờ cô ấy chỉ không đề phòng ông và những người giúp việc trong ngự viên thôi, còn những người khác tôi thật sự lo rằng cô ấy sẽ bị ảnh hưởng, dù sao bác sĩ Tần cũng đã nói tình trạng hiện giờ của cô ấy rất dễ kích động. Mạc Cảnh Thâm im lặng chớp mắt, không khó để tưởng tượng lúc Quý Hoàng Văn và Tiêu Trấn Quân chạm mặt sẽ cãi nhau to thế nào. Nếu hiện giờ cảnh tượng này mà xảy ra trước mặt Quý Noãn, chắc chắn cô sẽ không chịu nổi. Anh nói tạm dừng cuộc họp với người bên kia, đổi thời gian họp, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng sách. Cùng lúc đó Tiêu Trấn Quân và Quý Hoàng Văn cũng gặp được Quý Noãn, nhưng điều mà họ không ngờ tới đó là đứa con gái mà bọn họ luôn nhớ nhung lại kịch liệt bài xích sự xuất hiện của bọn họ, thậm chí dường như còn vô cùng sợ hãi. Có người giúp việc ở bên cạnh nói bà Mạc bị chấn thương não, sau khi phẫu thuật máu tụ chưa tan hết nên thần trí cứ nửa tỉnh nửa mê. Nghe vậy, hai ông già đã nhao nhao từ lúc ở ngoài cổng đến khi vào trong biệt thự, không còn dám nói lung tung làm cô kích động nữa. Từ lúc nhìn thấy hai người bọn họ đến giờ Quý Noãn không cho phép bất kỳ ai tới gần mình. Bất kể là Quý Hoàng Văn hay là Tiêu Trấn Quân, lúc này, ngay cả người giúp việc muốn tới trấn an cô, muốn đưa một cốc nước ấm cho cô uống để ổn định cảm xúc cũng bị cô đập vỡ cái cốc. Ai cũng thấy được bây giờ cô thật sự không thể gặp người lạ bởi vì bất cứ ai bất chợt xuất hiện cũng khiến ký ức vốn hỗn loạn của cô càng thêm hỗn loạn. Cô muốn nhớ lại vài thứ nhưng không tài nào nhớ nổi, thế là lại bị kích động hơn. Lúc này có một tiếng động rất nhỏ vang lên, một người đàn ông từ bên ngoài đi vào. Từ khi nghỉ phép để ở nhà chăm sóc Quý Noãn, ngày thường Mạc Cảnh Thâm luôn mặc áo phông xám và quần áo thoải mái. Hôm nay anh cũng mặc áo phông quần dài màu tối, nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ lạnh lùng trước đây. Lúc này, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, khắp người đều tản ra khí lạnh khiến người ta run rẩy. Anh nhìn cô gái đang co ro dưới giường như con mèo bị hoảng sợ vì bị bọn họ vây quanh, mắt tối sầm lại cất bước đi tới. Lúc đi qua anh không hề nhìn Quý Hoàng Văn và Tiêu Trấn Quân lấy một cái. Bọn họ biết rất rõ trông Mạc Cảnh Thâm như có sự khiêm nhường của người trẻ tuổi trước mặt bọn họ, nhưng khi liên quan đến an nguy của Quý Noãn, anh chẳng bao giờ thật sự xem ai ra gì. Ngay lúc bọn họ nghĩ rằng Quý Noãn sẽ không kiềm chế được cảm xúc vì sự đụng chạm của Mạc Cảnh Thâm mà hét lên sợ hãi, thì một giây sau. Chương 702, người mà Quý Noãn ỉ lại chính là Mạc Cảnh Thâm. Noãn Noãn, Mạc Cảnh Thâm đặt tay lên vai cô, sau đó vén mớ tóc rối bời quấn quanh cổ cô ra. Vừa nhìn thấy anh, Quý Noãn liền vô thức nhào vào lòng anh, nắm thật chặt ống tay áo khi anh cúi người định ôm cô. Mạc Cảnh Thâm cẩn thận bế cô từ dưới đất lên. Cho dù cả người Quý Noãn run rẩy như thể một giây sau sẽ nổ tung trong lòng anh thì anh vẫn tỏ ra như không nhìn thấy mấy người đang đứng trước cửa, động tác tay vẫn tự nhiên, đặt cô xuống giường. Quý Noãn trông rất sợ hãi và bài xích tất cả mọi người, nhưng lại không bài xích Mạc Cảnh Thâm, thậm chí còn rất ỉ vào anh. Nói chính xác là bây giờ cô không chủ động có bất kỳ phản ứng nào, lúc Mạc Cảnh Thâm bế lên cô không có động tác gì quá khích mà để Mạc anh chỉnh lại tóc và quần áo giúp mình, để Mạc anh bê mình đặt lên giường. Vừa rồi, ngay cả người giúp việc mà Quý Noãn đã quen thuộc tới đưa nước cũng suýt làm cô mất kiểm soát. Nhưng Mạc Cảnh Thâm thì khác, người đàn ông lạnh lùng cao lớn ngồi xuống mép giường, đặt tay lên trên cái tay đang nắm góc chăn của Quý Noãn, cất giọng trầm trầm, anh sẽ bảo bọn họ rời đi, em ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong phòng ngủ nhé, đừng căng thẳng, biết không? Là hỏi ý kiến, nhưng ý hỏi rất nhẹ. Quý Noãn không lên tiếng, tuy nhiên cơ thể đang run nhẹ đã yên tĩnh rất nhiều dưới ánh nhìn chăm chú của anh. Anh nhìn gương mặt tái nhợt của cô tiếp tục trầm giọng hỏi, là em không nhận ra bọn họ, hay là khi thấy họ thì có ký ức gì đó hỗn loạn khiến em đau đầu khó chịu. Cô vẫn không lên tiếng, nhưng lại giơ tay đập lên đầu mình, rõ ràng là đau đầu. Thấy cô thế này, Mạc Cảnh Thâm không hỏi nhiều nữa chỉ rém góc chăn cho cô rồi đứng dậy. Lúc này anh mới quay sang nhìn hai người ngoài cửa sửng sốt hồi lâu vì cảnh này. Thấy Mạc Cảnh Thâm đi qua Quý Hoàng Văn nhíu mày, Cảnh Thâm, sao Noãn Noãn lại bị như vậy? Không phải con nói nó chỉ ngã bệnh thôi sao? Nó bị thương nặng lắm hả? Còn liên quan đến não nữa ư? Tiêu Trấn Quân cũng cau mày nhìn Quý Noãn hoàn toàn không nhận ra ai. Bình thường cô đã không có tình cảm và chối bỏ nhà họ Tiêu, nhưng ít nhất cô vẫn có thể nói chuyện tỉnh táo. Dù cô không muốn nghe, nhưng cũng sẽ im lặng nghe ông nói vài lời. Nhưng bây giờ Quý Noãn lại, kiểu không biết nhận thức này khiến người ta khó mà tưởng tượng được cô đã trải qua chuyện gì. Bởi vậy, ánh mắt của Tiêu Trấn Quân nhìn Mạc Cảnh Thâm cũng lạnh đi rất nhiều, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với con bé vậy? Anh lạnh lùng nhìn bọn họ chất giọng trầm thấp càng hờ hững. Thiết bị an ninh ở ngự viên trước giờ luôn đầy đủ, nếu hai người không phải là cha của Quý Noãn, e rằng bây giờ đã bị đuổi thẳng ra ngoài rồi. Xin Chủ tịch Quý và Chủ tịch Tiêu cho cô ấy không gian yên tĩnh sau khi đã nhìn thấy tình trạng hiện tại của cô ấy, đừng tùy tiện đến đây làm cô ấy kích động nữa. Mạc Cảnh Thâm che Quý Noãn đằng sau, đồng thời nhíu mày nhìn Tiêu Trấn Quân với ánh mắt kiên quyết. Tôi biết Chủ tịch Tiêu có ý định đưa cô ấy về, dẫu sao nhà họ Tiêu cũng có đội ngũ bác sĩ riêng, ông muốn cho Quý Noãn điều kiện khám và trị bệnh tốt. Nhưng ông cũng thấy đó, bây giờ cảm xúc của cô ấy rất dễ bị kích động. Nếu bây giờ để cô ấy chuyển sang nơi khác thì không thể đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì. Xin Chủ tịch Tiêu hãy thông cảm cho tình trạng sức khỏe của cô ấy, đừng ép buộc. Tiêu Trấn Quân tái mặt. Không khó để hiểu được lời nói của Mạc Cảnh Thâm nghe như rất lễ phép nhưng lại đang cảnh cáo ông. Ông nhìn Quý Noãn được Mạc Cảnh Thâm che chở sau lưng, lạnh nhạt nói, Mạc Tổng, mấy tháng trước con gái tôi vẫn còn khỏe mạnh thế mà vừa mới biết được thân thế không lâu tôi đang cố hết sức rút ngắn tình cảm cha con giữa tôi và con bé. Kết quả bây giờ con bé lại trở nên thế này, chẳng lẽ trong đó không có trách nhiệm của cậu sao? Quý Hoàng Văn nhíu mày, đứng bên cạnh tiếp lời, trước giờ Cảnh Thâm đối với Noãn Noãn rất thâm tình, thà để bản thân chịu tổn thương chứ nhất định không tùy tiện để con bé chịu tổn thương. Nó đối xử với Noãn Noãn thế nào tôi đều thấy hết, lúc này không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Thấy Noãn Noãn ỉ vào nó trong tình huống này như thế, không phải đáp án đã quá rõ ràng rồi sao? Dù là người cha nhìn nó lớn lên như tôi, hay là cha đẻ hai mươi mấy năm chưa từng gặp như ông, con bé đều cảm thấy là người xa lạ. Con bé chỉ hoàn toàn tin tưởng một mình Cảnh Thâm, chuyện này còn có gì để truy cứu nữa. Sắc mặt Tiêu Trấn Quân xa sầm, giọng điệu cũng không tốt, đội ngũ bác sĩ của nhà họ Tiêu rất chuyên nghiệp, nếu Noãn Noãn thật sự không thể đến nhà họ Tiêu tĩnh dưỡng, vậy tôi sẽ cử đoàn bác sĩ tới đây để trông coi và điều trị cho con bé suốt 24 giờ. Mạc Cảnh Thâm nở nụ cười lạnh lẽo, như cười mà không phải cười, cô ấy nhìn thấy hai người đã sợ hãi như thế, ông lại cử những bác sĩ lạ mặt mà cô ấy chưa từng gặp bao giờ đến đây, ông muốn cô ấy suy sụp tinh thần sao? Vậy sao tự nhiên con bé lại trở thành thế này? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Tiêu Trấn Quân càng xa sầm hơn, dù sao Tiêu Trấn Quân cũng chỉ muốn đưa con gái mình về nhà, không hề có ý định gây chiến. Ông có đủ bình tĩnh, nhưng gặp phải ánh mắt lạnh nhạt lại hờ hững của Mạc Cảnh Thâm thì cũng phải nổi giận. Con gái ông, khi khỏe mạnh thì không muốn về nhà họ Tiêu, bây giờ bị bệnh thế này, khó khăn lắm nhà họ Tiêu mới có thể ra mặt điều trị cho cô, tiện thể làm tăng thêm chút tình cảm cha con, nhưng Quý Hoàng Văn cản trở thì thôi đi, Mạc Cảnh Thâm cũng cản trở, thậm chí một kẽ hở cũng không có để xen vào. Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Cảnh Thâm nở một nụ cười lạnh lẽo, thản nhiên nói, không cần phiền chủ tịch Tiêu hao tâm tổn trí, chỗ của tôi cũng có bác sĩ chuyên nghiệp và uy tín. Với lại qua mấy ngày điều trị, triệu chứng đau đầu của Quý Noãn đã giảm nhẹ đi nhiều. Ngoài ra cũng có các loại thuốc mới được điều chế từ viện nghiên cứu để kiểm soát bệnh tình của cô ấy, không lâu sau cô ấy sẽ hồi phục. Về phần chủ tịch Tiêu, nếu ông muốn bù đắp cho con gái thì vẫn nên đợi cô ấy tỉnh táo hẳn. Bằng không, nếu bây giờ tôi giao cô ấy cho ông một cách không rõ ràng, e rằng sau khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ không thể nào cho cô ấy một lời giải thích hợp lý. Lúc này Quý Hoàng Văn tiến lên một bước vội nói, bao lâu mới có thể trị khỏi? Noãn Noãn bị thế này thì đừng để nó ra ngoài chạy lung tung. Cảnh Thâm, con nhất định phải coi chừng con bé đấy. Mạc Cảnh Thâm nhìn Quý Hoàng Văn, yên tâm, bây giờ con đang nghỉ phép, sẽ trông chừng cô ấy mỗi ngày. Quý Hoàng Văn thở dài, sau đó lại nhìn Quý Noãn đang trốn trong chăn chỉ để hở đôi mắt nhìn về phía cửa, đau lòng nhưng cũng đành chịu. Lúc này chỉ có thể chờ cô bình phục lại rồi nói mà thôi. Với lại, nếu Mạc Cảnh Thâm đã nói có thuốc điều trị đặc chế cho riêng cô, sẽ rút ngắn quá trình mắc bệnh, vậy cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Người làm cha như ông lúc này chẳng giúp được gì. Nhưng, điều may mắn duy nhất là, người mà Quý Noãn ỷ lại chính là Mạc Cảnh Thâm chứ không phải ai đó có mục đích khác. Lúc nghĩ tới đây Quý Hoàng Văn chợt nhìn thoáng qua Tiêu Trấn Quân. Chương 703, bọn họ đã từng gặp người phách lối, nhưng con rể có thái độ kiêu ngạo lạnh lùng thế kia. Tiêu Trấn Quân cũng lạnh nhạt nhìn ông. Lúc hai người này lại sắp cãi nhau vì chuyện của Quý Noãn, Mạc Cảnh Thâm nháy mắt ra hiệu cho chị Trần vội nói, chủ tịch Quý, chủ tịch Tiêu, bây giờ bà Mạc phải nghỉ ngơi, xin hai vị hãy rời khỏi phòng ngủ chính. Hay là mọi người xuống phòng khách tầng một uống chút trà nhé. Tiêu Trấn Quân nghiêm mặt, uống trà thì không cần, tôi không yên lòng khi thấy Quý Noãn như bây giờ. Lần sau tôi đến thăm con bé thì các người đừng cản, tôi cam đoan chỉ đứng đằng xa nhìn nó thôi, sẽ không làm nó sợ nữa. Nghe thấy một người trước giờ luôn trên cơ người khác như Tiêu Trấn Quân lại thỏa hiệp như vậy, Quý Hoàng Văn chăm lặng không nói gì. Chị Tràn vẫn cười nhẹ mời bọn họ rời đi như cũ. Còn Mạc Cảnh Thâm, anh chẳng hề nhìn bọn họ cái nào, mãi đến khi hai người họ đều quay người đi ra ngoài vì bận tâm đến bệnh tình của Quý Noãn, anh mới lướt mắt qua bóng lưng bọn họ, cuối cùng hời hợt nói với người giúp việc vẫn ở lại ngoài cửa, lần sau hai nhà Tiêu Quý mà đến ngự viên nữa thì không cần ngăn cản. Nhưng nhất định phải báo cho tôi biết trước khi bọn họ vào nhà. Vâng, ông Mạc. Mạc Cảnh Thâm quay người về lại giường, nhìn cô gái vẫn co ro trong chăn, ngồi xuống mép giường, xoa đầu trấn an cô, không sao, mọi người đều đi cả rồi. Nói xong, anh giúp Quý Noãn chỉnh lại góc chăn bị cô làm bừa bộn lúc nãy, không nhìn bất kỳ ai ngoài cửa nữa. Quý Hoàng Văn và Tiêu Trấn Quân đã đi xuống nhà. Tuy hai người không thể ngồi xuống bàn bạc với nhau, thù mới hận cũ hai mươi mấy năm cuối cùng vẫn là vấn đề nan giải, nhưng lúc này trong lòng hai người đều có chung một suy nghĩ. Bọn họ đều đã gặp kẻ có tiền phách lối, nhưng con rể vừa hờ hững vừa lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, thật đúng là chỉ có thể câm nín. Vậy rốt cuộc ai mới là người gần gũi với Quý Noãn nhất đây? Cả ba nuôi và ba ruột đều không đánh lại Mạc Cảnh Thâm. Trong phòng ngủ chính, Quý Noãn từ trên giường ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, tiếp đó lấy hết can đảm hỏi, vừa rồi hai người đó đều nói mình là ba em, sao em lại có hai người ba vậy? Đầu tiên, Mạc Cảnh Thâm im lặng ôm cô lên đùi mình, tiếp đó khẽ bật cười. Em thấy hai người đó, ai vừa mắt nhất? Chẳng ai vừa mắt cả, nhưng sao em lại có hai người ba thế? Chẳng ai vừa mắt sao? Mạc Cảnh Thâm không thèm để ý, hờ hững nói, không vừa mắt thì thôi, thấy anh vừa mắt là được. Có phải em biết bọn họ không? Anh mấp máy môi, chờ sau khi khỏi bệnh em sẽ hiểu, bây giờ con nói gì với em cũng không thể nhớ lại được. Quý Noãn ngây ngô ngồi trong lòng anh, nhưng mọi người đều nói em bị thương, tối qua lúc tắm rõ ràng em không thấy trên người mình có vết thương. Em dò hết mọi chỗ cũng không thấy chỗ nào chảy máu, sao mọi người lại nói em bị thương chứ? Anh tùy ý phủi lông tơ dính trên áo ngủ của cô. Vết thương đã lành rồi, tất nhiên sẽ không chảy máu nữa. Vậy em bị thương nặng lắm sao? Rất nặng, em bị thương thế nào? Vì sao lại bị thương? Vì anh, nghe thấy câu trả lời của anh, Quý Noãn nhìn chằm chằm anh hồi lâu, nhưng hình như vẫn chưa thể hiểu được hàm nghĩa trong đó. Ngay lúc cô đang trầm tư suy nghĩ, anh chợt đặt tay sau gáy cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần hơn, sau đó hôn lên trán cô, rồi từ từ trượt xuống dưới, hôn lên mi tâm cô, chóp mũi cô. Cuối cùng, lúc sắp hôn lên môi cô, thấy ánh mắt nửa tỉnh nửa mê của cô, không phải sợ hãi, cũng không phải động tình, chỉ là dường như không biết anh đang làm gì, thì anh dừng lại, không muốn làm cô sợ. Thế là anh chỉ hôn lướt qua môi cô một cái rồi thôi, sau đó buông cô ra dưới ánh mắt sững sờ của cô, ngẩn người nhìn anh làm gì. Vừa rồi vẻ mặt của Quý Noãn vẫn rất ngây thơ, lúc này lại ửng đỏ, nói, vừa rồi anh hôn em. Anh cười khẽ, em hiểu hôn có ý nghĩa gì không? Quý Noãn gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu, rồi lại gật đầu, hiểu chứ, anh là chồng em, nên mới hôn em, người khác thì không thể hôn. Mặc Cảnh Thâm bật cười vì dáng vẻ nửa hiểu nửa không nhưng lại cố ra vẻ đã hiểu của cô, giơ tay day nhẹ lên đầu cô, đầu còn đau phải không? Không muốn gọi bác sĩ Tần cử hộ lý tới đây giúp em thì để anh day giúp em nhé. Quý Noãn giơ tay lên kéo tay anh xuống, lắc đầu, em đã đỡ đau hơn mấy ngày trước rồi, nhưng ngày nào cũng ngây người ở đây, thật nhàm chán. Phim trong iPad mà chị Trần đưa cho em xem cũng không hay. Tĩnh dưỡng thêm mấy hôm nữa đi, chờ khi nào bác sĩ nói tình trạng của em ổn định, anh sẽ dẫn em ra ngoài giải sầu. Nhưng em nhất định phải kiềm chế bản thân, đừng có gặp người lạ là sợ. Em chỉ cần ở bên cạnh anh, tin tưởng anh sẽ bảo vệ em không cần phải sợ bất cứ ai, biết chưa? Quý Noãn hơi do dự và thấp thỏm, nhưng lại ngóng trông gật đầu, vâng. Mặc Cảnh Thâm cười nhẹ, vuốt tóc cô. Lúc Mặc Cảnh Thâm rời khỏi phòng ngủ thì Quý Noãn lại ôm lấy iPad chị Trần đưa cho xem mấy bộ phim và video trong iPad lướt tới lướt lui, cái gì cũng tò mò. Anh nghỉ phép ở nhà với Quý Noãn, dù mặc quần áo ở nhà nhưng vẫn không mất đi khí chất đẹp trai lạnh lùng. Quý Noãn tiện tay nhấp vào một chỗ trên iPad, đó là thanh lịch sử xem video. Sau khi mở ra cô nhận thấy bên trong có rất nhiều thứ trước đây đã từng xem. Cô tùy ý kéo xuống dưới liên tục trong ấn tượng không sâu của mình. Đến khi kéo tới một lịch sử rất lâu trước đây, trông thấy một video có tên Quý Noãn, cô bèn tò mò nhấp vào. Đó là đoạn clip phỏng vấn sau khi cô được đánh giá là nữ doanh nhân người Hoa của Forbes ở Anh. Người trong video chính là cô, ngồi trong phòng phỏng vấn, mặc trang phục công sở vừa xinh đẹp lão luyện lại rất có khí chất, bình thản đối thoại với người dẫn chương trình bằng tiếng Anh. Quý Noãn chợt phát hiện mình có thể nghe hiểu được tiếng Anh, thậm chí còn có thể nghe hiểu hết tất cả nội dung trong cuộc phỏng vấn này. Nữ doanh nhân người Hoa của Forbes, lịch sử gây dựng nên tập đoàn MN, từng cái nhăn mày, từng nụ cười vừa như phong tình lại vừa xa cách của Quý Noãn trong clip đều toát lên sự tự tin của người đứng đầu công ty, tất cả đều khiến Quý Noãn cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nữ tổng giám đốc của tập đoàn MN ư? Đây là cô sao? Đoạn clip phỏng vấn kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, Quý Noãn xem hơn 40 phút thì mới để iPad xuống. Cô giơ tay đập cái đầu hơi đau một cái, phát hiện đầu mình đau như muốn nứt ra. Cô lập tức giơ hai tay ôm lấy đầu, đè chặt lấy. Các hình ảnh chồng chéo hiện lên trong đầu, Los Angeles, Campuchia, London, Hải Thành khắp mọi nơi, từng hình ảnh khiến cô vừa quen thuộc vừa xa lạ cứ liên tục xoay tròn trước mắt. Chương 704, Quý Noãn lập tức xấu hổ đỏ mặt. Mặc Cảnh Thâm bước xuống cầu thang, Quý Hoàng Văn và Tiêu Chấn Quân vẫn chưa đi, vừa quay đầu đã thấy anh xuống tới. Khí chất quạnh quẽ, bước chân trầm ổn càng làm nổi bật thời khắc yên tĩnh vừa rồi ở phòng khách tầng 1. Mặc Cảnh Thâm im lặng nhìn hai người kia, hai người vẫn chưa đi à? Có lời gì chưa nhắn nhủ sao? Quý Hoàng Văn thở dài, ba chỉ đang nghĩ, giờ Quý Noãn bệnh thế này, lại chỉ chấp nhận một mình con, người làm cha như ba nhiều năm rồi cuối cùng vẫn là kẻ thất bại. Sau khi im lặng chốc lát, Quý Hoàng Văn hỏi, sau hai ngày con bé vừa mới tỉnh lại, chắc là các con phải tốn sức lắm mới làm con bé bình tĩnh trở lại đúng không? Ba thấy dáng vẻ vừa rồi của nó mà khó tưởng tượng được lúc cảm xúc của nó không ổn định sẽ như thế nào. Chị Trân ở bên cạnh nhỏ giọng nói, ngày đó, lúc vừa tỉnh lại, bà chủ gần như đập hết tất cả những thứ có thể đập, sau đó còn trốn vào tủ không chịu cho chúng tôi chạm vào. May mà ông Mặc trở về kịp thời, nếu không chúng tôi cũng không biết phải làm sao. Nghe thấy lời này, Quý Hoàng Văn càng đau lòng và tự trách. Đau lòng vì Quý Noãn bệnh nặng như vậy, tự trách vì mình chẳng giúp được gì cả. Lúc này, Tiêu Chấn Quân nhắm mắt lại, nói, năm đó, khi tình trạng của Thanh Lâm không tốt cũng chỉ có mình ông có thể ở bên cạnh chăm sóc bà ấy. Mặc dù ông giấu con gái tôi ở bên mình suốt hai mòn mấy năm, nhưng không thể phủ nhận ông quả thật giật chiếu cố mẹ con bà ấy. Noãn Noãn bị như bây giờ chúng ta không cách nào nhúng tay, giống như năm đó dù tôi có đến đón Thanh Lâm đi e rằng bà ấy cũng sẽ không chịu đi theo tôi. Không ngờ Tiêu Trấn Quân Hồ Phong Hoán Vũ ở tập đoàn Lãng Tiêu tính tình cứng dần nhiều năm lại nói ra những lời này, Quý Hoàng Văn nhìn ông. Mạc Cảnh Thâm không nói xen vào, chỉ nói, chị Trần, gọi người chuẩn bị bữa tối đi. Tôi thấy Chủ tịch Quý và Chủ tịch Tiêu đây hiếm khi có ý định trò chuyện sau khi xa cách hơn 20 năm. Chi bằng để bọn họ ngồi xuống từ từ trò chuyện vậy. Không cần, cậu chăm sóc Noãn Noãn cho thật tốt đi, có gì cần giúp cứ đến tìm tôi. Nhà họ Tiêu có dùng hết khả năng cũng sẽ giúp đỡ. Sắc mặt của Tiêu Trấn Quân hơi xa sầm, có lẽ là vì vừa rồi thấy Quý Noãn bài xích và sợ hãi mình, lại vì trông thấy Quý Noãn như thế mà nhớ lại dáng vẻ của mẹ cô ở nhà họ Quý lúc trước, lúc này có nói thêm gì cũng vô ích. Hơn nữa ông cũng không có ý định cải thiện tình cảm với nhà họ Quý, nên sau khi nói xong câu này thì trầm mặt bỏ đi một nước. Mạc Cảnh Thâm nheo mắt, không nói không rằng. Quý Hoàng Văn cũng không nán lại lâu, dù sao bây giờ tất cả mọi người trong ngự viên đều vây quanh Quý Noãn, ông cũng không muốn gây thêm phiền toái gì ở đây. Sau khi dặn dò ngắn gọn vài câu, ông theo đuôi Tiêu Trấn Quân rời đi. Mạc Cảnh Thâm lạnh nhạt nhìn người rời khỏi ngự viên, sau đó xoay người đi lên tầng. Trong phòng ngủ, Quý Noãn đang nằm nhoài trên giường, cảm giác nhức đầu vừa rồi đã qua đi, đang tiếp tục xem đoạn clip Quý Noãn được phỏng vấn với vẻ mặt đầy khó hiểu. Cô quan sát giọng nói và vẻ mặt của mình trong video, thỉnh thoảng làm theo từng biểu cảm nét mặt. Mạc Cảnh Thâm chỉ nghe thấy âm thanh phát ra từ iPad, đoán là cô đang xem gì đó, nên đứng ngoài cửa chăm chú nhìn cô một lát. Sau khi chắc chắn cô chỉ đang xem mình trước kia, với lại cũng không có gì đáng ngại, lúc này anh mới trở về phòng sách. Chỉ là trước khi về phòng sách anh đã dặn người giúp việc trông nom cô bên ngoài cửa phòng ngủ. Trong phòng sách, màn hình cuộc họp video kết thúc cách đây không lâu đã mất tín hiệu, Mạc Cảnh Thâm tiện tay khép laptop lại. Anh vừa khép laptop vừa gọi điện thoại, giọng nói rõ ràng và lãnh đạm, niêm phong đường dây buôn bán vũ khí ngầm kia lại, sau này không sử dụng những người có liên quan đến chúng ta ở con đường này nữa, cắt đứt hoàn toàn cho tôi, giao bộ phận quan trọng kia cho Nam Hành. Người bên kia nghe được giọng anh, thái độ rất cung kính và khách sáo, Mr. Control, sau này anh định không dây dưa gì với đám thương nhân giao dịch vũ khí ngầm nữa sao? Nhiều năm qua tôi cũng không tham gia, chẳng qua là tôi biết nguồn gốc của những đường dây này mà thôi. Cậu thấy tôi giống như có ý định giữ lại lắm hả? À, người bên kia hơi bất ngờ, vậy là anh thật sự muốn ủy quyền sao? Mạc Cảnh Thâm thản nhiên nói, cứ làm theo lời tôi đi, tôi sẽ không để các người có bất kỳ tổn thất nào. Đừng kéo dài. Hãy liên hệ với Nam Hành, cậu ta sẽ phái người tới, người của căn cứ Si sẽ biết nên làm thế nào. Nhưng nhiều năm qua chúng tôi luôn tin tưởng anh, bất kể thế nào anh cũng sẽ không bán đứng chúng tôi. Bây giờ nếu giao lại hết những chuyện này vào tay chúng tôi, khó đảm bảo sau này chúng tôi sẽ không. Mạc Cảnh Thâm cười nhạt, chắc là cậu cũng không hy vọng ngày nào đó tôi thật sự mất kiên nhẫn mà bán các cậu đi nhỉ. Được rồi, tôi đã hiểu, tôi sẽ đi làm ngay. Tắt máy, Mạc Cảnh Thâm lại bấm gọi cho số khác. Anh đặt tay lên laptop, đôi mắt sâu tĩnh lặng nhìn giá sách cách đó không xa, toàn bộ quyền quản lý của căn cứ Si giao cho cậu, tôi không cần, cậu cũng không cần phải cố nhét thay tôi xử lý sạch sẽ những dư đảng ở Campuchia. Nếu không, sớm muộn gì bọn chúng cũng tìm được cậu, đến lúc đó tôi cũng không có cách nào cùng chung hoạn nạn với cậu đâu. Đầu dây bên kia là giọng nói lười biếng trước giờ của Nam Hành, cậu định chuyên tâm làm tổng giám đốc của tập đoàn Sai, chuyên tâm ở nhà với vợ ư? Mạc Cảnh Thâm hờ hững nói, cô ấy khác với Phong Lăng. Một người thuộc về thế giới của cậu nhưng lại bị ép ra ngoài, còn Quý Noãn không thuộc về thế giới đó thì lại bị ép bước vào, nên dừng lại thôi. Người bên kia im lặng trong chốc lát rồi cười khẽ, được, tôi biết rồi. Lúc trước ông cụ Mạc lo lắng quả không sai mà. Tôi biết sớm muộn gì cậu cũng quay về bản chất. Bên kia ngừng chốc lát, bây giờ Quý Noãn sao rồi? Vẫn chưa tỉnh táo. Dù sao lão Tần cũng còn ở Hải Thành, cậu ta nói không bao lâu sẽ có thể trị khỏi, vậy cứ giao cho thời gian đi. Dù gì bây giờ cậu cũng ở nhà với vợ, tốt xấu gì cô ấy cũng ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu, không chạy lung tung. Không như tôi, bắt cũng không bắt được, chút bản lĩnh lúc trước tôi dạy cô ấy, giờ cô ấy toàn dùng nó để trả thù tôi. Càng ngày càng tinh danh, như cá trạch vậy, tôi chẳng bắt được lại còn bị cô ấy cắn ngược. Bên kia vọng sang vài tiếng động, Nam Hành dừng một lát mới bình thản nói, chuyện ủy quyền cứ giao cho tôi, cậu yên tâm ở lại Hải Thành với Quý Noãn đi, tắt máy đây. Mạc Cảnh Thâm đáp lại rồi lập tức tắt máy, tiện tay để điện thoại di động lên bàn. Lúc này, Quý Noãn đang yên lặng đứng trước cửa phòng sách, thấy anh nói chuyện điện thoại xong mới lặng lẽ đẩy ra một khe hở, dè dặt nhìn vào trong. Mãi đến khi Mạc Cảnh Thâm nghe được tiếng động mà đưa mắt nhìn cô, lúc bốn mắt nhìn nhau, Quý Noãn lập tức xấu hổ đỏ mặt, không ngờ lại bị phát hiện nhanh vậy. Cô chỉ vào iPad trong tay, hỏi nhỏ Thâm Thâm, em có thể vào hỏi anh một vấn đề không? Chương 705, rõ ràng là bỏ cái gì trong quần mà không cho em nhìn. Trông thấy dáng vẻ lén lút như trẻ con của Quý Noãn, Mặc Cảnh Thâm cong môi cười nhẹ, hỏi gì? Quý Noãn lại lặng lẽ ngoảnh lại nhìn người giúp việc luôn đi theo mình. Vừa rồi lúc ra khỏi phòng ngủ, người giúp việc vẫn đi theo cô. Vì Mặc Cảnh Thâm đáp lại, sau khi nhận được ánh mắt cho phép của người giúp việc, Quý Noãn mới lách vào phòng qua khe cửa. Bây giờ cô đã gầy đi rất nhiều, không cần mở cửa quá rộng cũng lách vào được. Cái này, chính là người này Quý Noãn đi qua, đưa iPad về phía anh, cố gắng giơ lên cho anh xem, cô gái này cũng tên là Quý Noãn, em thấy dáng dấp của cô ấy giống em như đúc, người này là em trước đây sao? Mặc Cảnh Thâm nhận lấy iPad tiện tay lướt xem vài lần, thấy cô tìm được tất cả những video phỏng vấn mình trước đây, còn có một số hình ảnh bị giới truyền thông bao vây truy hỏi ở Hải Thành, kể cả video anh nói với truyền thông là hai người vẫn chưa hề ly hôn khi Quý Mộng Nhiên giở trò xấu cũng bị tìm ra. Thế mà cô vẫn biết tìm kiếm tên mình cơ đấy. Là em đẩy, anh nhìn Quý Noãn trong iPad một lát, đáy mắt chợt ánh lên ý cười ấm áp, sau đó nhìn về Quý Noãn đang mở to mắt tò mò nhìn mình, đây là em trước khi bị bệnh. Quý Noãn gật đầu lia lịa, trước đây em đẹp thật. Anh cười, giơ tay vuốt nhẹ tóc cô như đang dỗ dành trẻ con, bây giờ em cũng rất đẹp. Làm gì có, em đâu thấy những bộ quần áo đẹp đẽ này. Mấy bộ quần áo chị Trân mua VE cho em không đẹp như vậy. Quý Noãn chỉ vào đủ kiểu quần áo đẹp đẽ của mình trên màn hình. Mặc Cảnh Thâm hơi khựng lại, những bộ quần áo kia của cô đều ở Nguyệt Hồ Loan. Mà ở Ngự Viên thì đa số đều là chị Trần mua về cho cô, rất nhiều kiểu đều là kiểu dáng Quý Noãn thích vào 3 năm trước. Chị Trần không biết sở thích ăn mặc của cô đã thay đổi rất nhiều trong 3 năm ở London. Với lại, những người ở độ tuổi như chị Trần hay nghĩ Quý Noãn ở nhà mặc đồ thoải mái tự do là được, thế nên đa số quần áo trong tủ đều là gu của chị ấy, còn có rất nhiều quần áo mặc nhà. Thích mấy bộ này thì ngày mai anh dẫn em đi mua. Vừa nghe thấy sắp được ra ngoài, mắt Quý Noãn vụt sáng, sau đó lại hỏi chỗ mua quần áo có đông người không? Đông lắm, Mặc Cảnh Thâm kiên nhẫn lại dịu dàng nhìn cô, quả thật em nên tập làm quen với đám đông. Nếu cứ sợ người lạ thì trong lúc dưỡng bệnh e rằng chỉ có thể ở nhà, chuyện này tùy em chọn, hửm. Do dự hồi lâu Quý Noãn mới sợ sệt nói, anh sẽ luôn đi theo em chứ? Đương nhiên rồi, vậy chúng ta đi mua đi. Quý Noãn mong đợi, nhưng trong sự mong đợi đó còn pha lẫn sự thấp thỏm nho nhỏ. Chẳng qua là khát khao đi ra ngoài, khát khao mua quần áo đẹp cộng thêm lời hứa sẽ đi theo cô mãi của Mặc Cảnh Thâm khiến cô lấy hết can đảm. Cô tin anh, đêm đó, sau khi Quý Noãn trở về phòng ngủ, Mặc Cảnh Thâm dặn người giúp việc đến Nguyệt Hồ Loan lấy mấy bộ đồ cô thích về Ngự Viên. Quý Noãn vẫn ôm iPad trong lúc ngủ mơ, như thể sau khi phát hiện người bên trong từng là mình, cô vẫn không nỡ bỏ iPad xuống. Ngay cả khi đi ngủ, dù màn hình đã tắt cô cũng vẫn ôm chặt iPad không buông. Cô không thích cảm giác đau đầu hay thậm chí là rối loạn trí nhớ mỗi ngày như vậy. Lúc không kích động, lúc yên tĩnh cô rất muốn nhớ lại, rất muốn mình tỉnh táo và lý trí. Tần Tư Đình nói, khi cô có hiện tượng này, chứng tỏ tất cả đã phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Để cô luôn giữ đầu óc tỉnh táo, không bị kích thích đồng thời có thể thích ứng với cuộc sống hiện tại cũng rất hữu ích cho sự phục hồi của cô. Hôm qua Mặc Cảnh Thâm không tiếp tục cuộc họp nên sáng sớm hôm nay phải họp tiếp với bên Mỹ. Dù sao thì Mỹ và Trung Quốc cũng lệch múi giờ, 6 giờ sáng anh đã phải thức dậy để họp. Lúc mở mắt ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt trắng trẻo hồn nhiên đang tựa vào ngực anh. Hàng mi dài dày như chiếc quạt, mái tóc đen dài xõa tung, lười biếng mà xinh đẹp. Cô ngủ rất say trong vòng tay anh, không hề phòng bị chút nào. Anh chống khuỷu tay lên nhìn cô trong chốc lát, đáy mắt bỗng lướt qua một cơn xúc động mãnh liệt. Anh đưa tay bóp mũi cô, sau đó cúi người hôn cô, chiếm lấy hơi thở của cô. Vì không thở được mà Quý Noãn chợt tỉnh. Tối qua cô dựa vào ngực anh ngủ đến sáng, nên lúc mở mắt vẫn còn mơ màng, không biết chuyện gì xảy ra. Đợi cảm giác mơ màng trong mắt tan đi, khi chạm phải ánh mắt mang ý cười của anh, lúc này cô mới nhận ra anh đang hôn mình. Khi cô thức dậy trong mấy ngày nay, hầu hết mỗi lần anh hôn cô đều mang vẻ thương xót ngập ngừng rồi dừng lại, nhưng lúc này nụ hôn lại rất sâu, khiến cô gần như không chịu nổi. Thấy dáng vẻ ngây thơ vô tội nhưng vì biết mình là vợ anh mà không phản kháng của Quý Noãn, Mặc Cảnh Thâm thừa nhận là mình bị kích thích nhất thời, thân dưới biểu hiện ham muốn rõ ràng với cô. Với dáng vẻ vô tội hiện giờ của cô, dù anh có làm gì thì có lẽ cô cũng không phản kháng, nhưng cuối cùng anh vẫn là không đành lòng. Dù sao thì suy nghĩ của cô cũng chỉ dừng lại ở một đứa bé. cố nén ham muốn, anh từ từ thả nhẹ nụ hôn sâu, cuối cùng hôn nhẹ lên khóe môi cô. Quý Noãn nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm mang theo ý cười sâu xa của anh, nghe thấy anh ung dung trầm giọng nói, anh qua phòng sách hôm nay không cho phép ngủ nướng, nhiều nhất chỉ được ngủ thêm 2 tiếng nữa là phải dậy sửa soạn. Anh với em đi mua quần áo sớm chút, buổi sáng ít người, tránh lúc đông người sẽ làm em sợ. Quý Noãn ngơ ngác gật đầu, mãi đến khi Mạc Cảnh Thâm ngồi dậy cô bỗng vô thức giơ tay lên nắm lấy áo anh. Lúc Mạc Cảnh Thâm nghiêng đầu nhìn cô tròn mắt hỏi, Thâm Thâm, lúc ngủ anh bỏ cái gì trong quần hả? Cứng quá, vừa rồi cấn ghê luôn. Mạc Cảnh Thâm đơ mặt trong giây lát, Quý Noãn lại tò mò đưa tay định kiểm tra, anh bỏ cái gì trong quần vậy? Mạc Cảnh Thâm hiếm khi luống cuống, anh tránh ra sau, lùi xuống giường. Thấy cô lại tỏ vẻ tò mò như trẻ con thì anh lập tức giờ khóc giờ cười đỡ chán. Không có gì, anh đi tắm, em ngủ tiếp đi. Dạ, Quý Noãn ôm chăn con người trên giường, tiếp tục nhìn đũng quần của anh tỏ ra không vui, nhỏ giọng thì thầm, rõ ràng là bỏ cái gì trong quần mà không cho em nhìn. Mạc Cảnh Thâm, anh vọt thẳng vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Phần 23 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.